Nhưng dù như thế thì miệng từng vị thần minh vẫn phun ra máu tươi, vẫn bị trọng thương như cũ. Phụt, phụt, trong nháy mắt sắc mặt năm người Tả Từ, Huyền Trang, Triệu Vân, Quan Vũ, Lý Tư đều tái nhợt như tờ giấy, từng ngụm máu tươi như không cần tiền trực tiếp phun ra bắn tung tóe vào hư không. Nhưng thân thể của bọn họ vẫn không dao động như cũ, liều chết sừng sững đứng nguyên tại chỗ, hai mắt của bọn họ vẫn sáng chói, tản ra sắc bén kinh khủng như cũ. Trận, thành, đúng vào lúc này, Vệ Thanh hét lớn một tiếng, vang vọng trăm triệu dặm hư không. Bùm, trời đất sụp đổ, một tòa thần thành khổng lồ hiện lên ở trong hư vô. Tòa thần thành này cao trăm vạn trượng, không biết toàn thân được đúc từ kim loại thần bí nào. Trên tường thành thần thành, một lá cờ màu vàng bay phấp phới trong gió. Hạ, hạ, hạ, hạ, người, người, người, tiếng hét cổ xưa truyền đến như thể nó đến từ thời cuối cùng. Tràn ngập cuồng nhiệt và khí thế vô cùng sung mãn. Bên trong thần thành, có quân đội bày trận, có binh lính kỵ binh, có phượng hoàng bay lượn, có rồng cố thủ, có thư viện dạy học, có pháp bảo trên trời, có kiếm khí bay múa, có phong thủy chảy xuôi, có Phật Đà niệm kinh, có tiên nhân giáng trần. Thập đại dị tượng tràn ngập trên bầu trời thần thành, sáng chói vô tận thời không. Bùm, đại môn của thần thành mở ra, ánh sáng vô biên xuất hiện. Từng vị thần vương không có một chút sức chống cực nào trực tiếp bị thần quang quét vào bên trong. Sau đó dưới sắc mặt thay đổi lớn, thân thể biến mất, dù là năm vị thần vương trung đẳng kia cũng bị biến mất bên trong thần quang không thấy bóng dáng. Đại môn thần thành đóng lại, hư không hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại một tòa thần thành sừng sững không thể nhìn thấy ở bên trong tỏa sáng rực rỡ. Trấn áp chư thiên, vô cùng kiên cố, bọn họ bị tòa thần thành này quét vào bên trong thành. Vọng Nguyệt thần vương của tinh linh tộc hít sâu một cái. Nhìn về phía thần thành trước mắt có khí thế vô cùng đáng sợ và thập đại dị tượng phía trên tòa thần thành, kinh ngạc nói, mặc dù đã dự đoán từ trước, 10 vị thần vương của đại hạ liên hợp tạo thành trận thế xong thì e rằng sẽ phát huy ra uy năng cực kỳ đáng sợ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trận thế chỉ vừa mới tạo thành mà 5 vị cùng cấp thần vương trung đẳng với hắn và mười mấy vị thần vương bình thường lại bị tu vào trong đó không thấy tăm hơi. Lúc này, thần thành không có chút động tĩnh nào, hắn cũng không có cách nào phán đoán được những vị thần vương kia còn có khả năng xông ra ngoài hay không, sợ là khó khăn, sắc mặt hắn phức tạp nhìn rồi nhỏ giọng thì thầm, thần tử của đại hạ cũng không phải là kẻ ngốc, bọn họ đã dám một lúc quét tất cả thần vương đối địch vào trong thành thì đương nhiên là họ đã nắm chắc trấn áp được tất cả, nhưng nguy cơ của đại hạ cũng còn lâu mới kết thúc. Ánh sáng trong mắt Vọng Nguyệt thần vương lóe lên, nhìn xa xa trong hư không, trên mặt hiện lên một tia kiêng kỵ, lặng yên không một tiếng động điều khiển thần thụ sinh mệnh thối lui về phía sau cả trăm vạn dặm. Lưng đèn cùng Nguyệt liền hoa âm, đã là 10 năm tung tích 10 năm tâm, đột nhiên, một tiếng nói yếu ớt ngâm nga ở cách Lý Bắc Thần không xa vang lên. Sau đó một bóng người thiếu niên mặc áo bào trắng, bên hông dắt một thanh trường kiếm màu trắng bước ra từ trong hư không đi về phía Lý Bắc Thần. Khí chất vị thiếu niên này ôn hòa, toàn bộ mái tóc được tùy ý buộc lên, ánh mắt nhìn Lý Bắc Thần cũng còn mang theo nụ cười nhẹ. Chương 1053, tay xé thần vương. Giống như một vị công tử con nhà thế gia đang du xuân ngoạn thủy. Lý Bắc Thần chắp hai tay sau lưng, không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt không có một gợn sóng. Các hạ là ai? Trương Tam Phong đi ra từ trong nhóm quần thần của đại hạ. Trên mặt hắn cũng có ý cười như vậy nhìn gã công tử thiếu niên. Ánh mắt của hắn mang theo một tia tìm kiếm. Thần vương cao đẳng ở chư thiên vạn giới cũng là ít thấy. Đại hạ, quả thật phi phàm. Chư thiên lưu truyền rằng Lý Bắc Thần chính là chuyển thế của vô thượng chí tôn. Trên người có 600 pháp tắc. Bây giờ xem ra đúng là cũng có một chút đạo lý. Nếu như không phải người phi thường thì làm sao sẽ có loại cường giả như các hạ phụ tá. Công tử thiếu niên đánh giá Trương Tam Phong từ trên xuống dưới. Giọng điệu tán thưởng, trong lòng cũng thực sự hơi nghi ngờ và kinh ngạc một chút. Vị Trương Tam Phong có danh tiếng truyền trong chư thiên này. Sao thực lực của hắn lại không giống như trong lời đồn vậy? Ở trong lời đồn, vị này hẳn chỉ là một thần vương bình thường. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới 10 vị thần vương kia của đại hạ. Trước lúc này lại không có tình báo nào nói đến 10 tên thần tử của đại hạ là thần vương. Nhưng bây giờ bọn họ lại trở thành thần vương, mà bọn họ còn có thể liên hợp với nhau tạo thành loại trận thế kinh khủng như vậy. còn thực lực của Trương Tam Phong trước mắt này tăng vọt xem ra năng lực cũng có thể giải thích được. Tại hạ là tàn dư của thần triều Thái Hư. Du Phong, công tử thiếu niên hơi chắp tay cười nói dường như cũng không có ác ý gì. Nhưng giọng nói của hắn lại mơ mơ hồ hồ. Ngoại trừ Lý Bắc Thần và Trương Tam Phong ra thì ngay cả Lữ Bố Uy Vũ ngang tàng đứng cách đó không. Xa trên đỉnh một tòa thần nhạc cũng không nghe thấy. Thần triều Thái Hư, ánh mắt Lý Bắc Thần hơi lóe lên nhưng trong lòng hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Từ lâu hắn đã biết, mặc dù thần triều Thái Hư đã sụp đổ nhưng chắc chắn sẽ có không ít cường giả ngủ say ở các nơi. Bây giờ đại thế mở ra thì nhất định bọn họ sẽ lần lượt thức tỉnh. Dù sao, thần triều Thái Hư là một tòa vô thượng thần triều gần nhất tính đến thời điểm hiện tại. Lúc trước cường giả, thật khủng khiếp, ngay cả khi chỉ có một phần nhỏ cường giả sống sót đến bây giờ. Đó cũng là một lực lượng vô cùng to lớn kinh khủng. Chư thiên vạn tộc cũng phải kiêng kỵ. Các hạ đến đây là vì pháp chỉ Thái Hư. Trương Tam Phong nhẹ nhàng cười nói. Đúng vậy, đại hạ có thể lấy được pháp chỉ của đế tôn. Như vậy từ nơi sâu xa cũng phải gánh chịu một số nhân quả. Lúc thiếu niên thần vương đang nói đến hai chữ đế tôn thì trong mắt hắn lại tràn đầy kính sợ. Dù cách xa nhau mấy chục vạn năm, thì lòng hắn vẫn không thay đổi như cũ. Hắn vẫn là thần tử của Thái Hư như cũ. Nhân quả gì? Trương Tam Phong hỏi. Ngày nào đó, quả ai trước đến nay? Chuyến đi này của ta chỉ là được lệnh đến đây nhìn xem đại hạ có thực lực có thể gánh chịu những nhân quả này hay không? Trương đại nhân có đồng ý chỉ giáo? Ánh mắt thiếu niên thần vương ôn hòa, không có một chút hùng hổ dọa người nào. Chỉ là bình tĩnh nói, lúc trước thần triều Thái Hư cường đại đến mức nào? Mặc dù cuối cùng Thái Hư Chí Tôn mất tích, nhưng ngoài Thái Hư Chí Tôn ra thì thần triều Thái Hư của bọn họ vẫn đủ sức tung hoành chư thiên. Uy áp vạn giới như cũ, mà một thế lực lớn mạnh mẽ như thế lại trong khoảng thời gian ngắn khi Thái Hư Chí Tôn biến mất đã sụp đổ, bí ẩn động trời ở trong đó. Ngoại trừ những tàn dư của Thái Hư là bọn họ thì sợ rằng không có bao nhiêu người ở chư thiên vạn. Giới hiểu rõ, được lệnh đến đây, đã như vậy, mời, Trương Tam Phong suy tư. Sau đó vất trần trong tay hắn khẽ vung lên, lập tức một vùng không gian thông đạo hiện ra, bước chân dẫm mạnh một cái bèn xuất hiện vô số ngoài vạn dặm. Thiếu niên thần vương cười khẽ, tràn ngập thâm ý nhìn Lý Bắc Thần một chút, thân thể đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, xem ra thần triều Thái Hư vẫn như cũ tồn lưu lại không ít thực lực. Sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, bên trong mấy lời nói cực ít của tên di thần Thái Hư này. Mặc dù không lộ ra quá nhiều tin tức, nhưng cũng không tận lực giấu giếm. Nhưng không biết, vị Thái Hư Chí Tôn tuyệt thế kinh diễm chém chết một vị vô thượng tiên kia có thật sự vẫn lạc hay không? Nếu như không vẫn lạc, hoặc là ở trong thời khắc tương lai nào đó sẽ khôi phục. Như vậy, pháp chỉ Thái Hư trong tay Lý Thuần Phong này đáng giá để suy nghĩ sâu xa. Trong lòng hắn âm thầm suy tư, vô thượng chí tôn, vị nào mà không phải mưu trí cao thâm, cáo già, há lại sẽ vô duyên vô cớ giao một tấm pháp chỉ cho người không có quan hệ gì. Bùm, nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ trong hư không truyền đến, một thanh trường kiếm màu đỏ không biết đâm ra từ nơi nào. Đâm thẳng về phía Lý Bắc Thần, nhuệ khí mũi nhọn kinh khủng, chấn động cửu thiên, đâm rách hết thảy ý chí khiến cho bầu trời đều đang run rẩy. Hai mắt Lý Bắc Thần đột nhiên chừng một cái, lập tức ánh sáng tỏa sáng hừng hực, một cỗ uy nghiêm cực lớn hiện lên từ trên người hắn. Một đầu hắc long dữ tợn xông ra. Chương 1054, tay xé thần vương. Hai, growl, long ngâm động trời, hai tròng mắt của hắc long nhìn đời bằng nửa con mắt. Ý chí bá đạo lưu chuyển trên thân rồng, dương nanh múa vuốt, khí thế đáng sợ vọt lên, mang theo sức mạnh của vạn dân, quần thần chi thế đại hạ, trực tiếp chộp vào phía trên chuôi trường kiếm màu đỏ này. Trường kiếm màu đỏ sụp đổ, hắc long tiến quân thần tốc mà vào, long chảo màu đen xuyên phá hư không, trực tiếp chảo một vị thần vương mặt tràn đầy kinh hãi ra. Sau đó bên trong mắt rồng hiện lên ánh sáng bá đạo mà hung tàn đột nhiên xé ra. Tiếng kêu thảm thiết động trời vang lên, một vị thần vương, ngay dưới mí mắt của vô số vị thần minh bị hắc long xé thành hai nửa. Vô số máu tươi bay tung tóe, hai nửa tàn thi đẫm máu bị hắc long nắm trong tay. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống, vô số vị thần đều đờ đẫn nhìn xem, mí mắt của bọn họ đều đang giật loạn xạ, thân thể run rẩy, mà ngay cả các vị thần vương ở xa xa thì vẻ mặt của họ đều tràn đầy kinh hãi. Không thể tin được nhìn Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần cũng là thần vương. hơn nữa còn có thể dễ như trở bàn tay chém giết thần vương như thế. Tất cả mọi người đều kinh hãi, thực lực của người đứng đầu vương triều đã đạt tới thần vương và thực lực thần tử dưới trướng đạt tới thần vương, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Dạng vận triều này sẽ vững như thành đồng. Không đúng, đây không phải là lực lượng của hắn. Rất nhanh, từng tên thần vương cũng phản ứng lại. Cao mày nhìn Lý Bắc Thần, một con hắc long kia ẩn chứa sức mạnh của vạn dân. Sức mạnh của văn võ bá quan, sức mạnh của thế giới đại hạ. Quần thần đại hạ quá mạnh nên họ cũng sáng tạo ra cỗ lực lượng đáng sợ này. Vọng Nguyệt thần vương thì thào, chủ của thiên triều có thể ngưng tụ sức mạnh của vạn dân. Sức mạnh của bách quan, sức mạnh của thế giới, hóa thành một thể đánh giết cường địch. Nhưng chủ của thiên triều chỉ có thể tăng thêm 20% thực lực của bản thân. Dù là những chủ của thần triều kia thì nhiều nhất cũng chỉ tăng lên được 50%. Điều này đã tương đương đáng sợ, nhưng đến lượt Lý Bắc Thần này, Vọng Nguyệt Thần Vương không biết nên nói gì cho phải, lực lượng đầu hắc long kia đâu chỉ vượt qua thực lực của Lý Bắc Thần gấp trăm lần. Điện chủ, làm sao bây giờ? Thực lực của đại hạ vượt xa dự đoán ban đầu. Trên chiến thuyền Bàn Thiên, một thần vương tiên đạo đường, cau mày nhìn về phía Thái Sùng Thần Vương đang đứng ở phía trước. Vẻ mặt nghiêm trọng. Giờ phút này trong lòng hắn cũng cực kỳ may mắn không có ra tay đầu tiên, nếu không, sợ là hắn cũng bị tòa thần thành quỷ dị mà đáng sợ kia quét đi. Không rõ sống chết, chờ, nếu không có thay đổi, chúng ta rút lui. Yên lặng thật lâu, Thái Sùng Thần Vương mới lạnh lùng nói, trong lòng của hắn quả thực hơi không cam lòng, cái gì cũng lên kế hoạch tốt hết rồi, nhưng duy chỉ có tính sai thực lực của đại hạ. Điện chủ, chiến lược đỉnh phong của đại hạ phần lớn đều đã bị kiềm chế, 10 vị thần vương kia đã hóa thành thần thành trấn áp gần 30 vị thần vương cũng đã đến cực hạn. Không đáng phải sợ nữa, Trương Tam Phong của đại hạ lại bị vị thiếu niên áo trắng kia dẫn đi. Bây giờ chiến lực đỉnh phong còn lại của đại hạ, hẳn chỉ còn lại Lữ Bố và Tiết Nhân Quý. Về phần bản thân Lý Bắc Thần tự ngưng tụ sức mạnh của vạn dân. Quần thần, thế giới kia sẽ không có cách nào kéo dài, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Chỉ cần lại có thần vương ra tay cuốn lấy Lữ Bố và Tiết Nhân Quý thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội chém giết Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần vừa chết, đại hạ nhất định phải sụp đổ, cũng không đủ sợ. Nhưng vào lúc này, Ly Hợp thần vương đang đứng ở một bên đột nhiên mở miệng. Ánh mắt hắn rừng rưng, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ. Ô, trong lòng Thái Sùng thần vương khẽ xao động. Đến bây giờ, sâu trong đáy lòng mấy vị thần vương bọn họ thật ra đều hiểu. Ra tay với đại hạ đã không phải là vì pháp chỉ thái hư. Tốc độ phát triển của đại hạ quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho bọn họ phải sợ hãi. Bây giờ bọn họ tiếp tục ra tay, những gì họ đang làm đều là muốn chém đứt đại địch tuyệt thế trong tương lai. Thậm chí đã không phải là tương lai, sau trận này đại hạ thể hiện ra thực lực đã khiến cho bọn họ sợ hãi. Trong lòng bất an, không chém giết Lý Bắc Thần để cho đại hạ sụp đổ thì bọn họ làm sao có thể an tâm. Mặc dù phía trên nhân tộc thần điện có 3 vị lão tổ thần hoàng tỏa chấn không sợ đại hạ, nhưng bọn họ chẳng lẽ không cần ra ngoài sao? Ai biết được thực lực của đại hạ sẽ tiếp tục tăng vọt nữa hay không? Trong tương lai, ở đỉnh cao của đại thế, kẻ thù lớn đại hạ này chính là bùa đòi mạng của bọn họ. Lạnh lùng quét nhìn từng vị thần vương ở chỗ xa xa. Dung hợp bá đạo và uy nghiêm tạo thành uy thế kỳ dị tràn ngập hư không vạn dặm. Ở cách hắn không xa, khuôn mặt liều lĩnh của Lữ Bố lộ ra lạnh lùng, hắn liếc nhìn mọi phía tung hoành bể nghễ. Chương 1055, kiếm trảm ý chí chư thiên. Trong tay hắn, phương thiên họa kích lưu chuyển nhẹ nhẹ từng tia huyết sát. Mỗi một tia huyết sát chi khí rơi xuống đều có thể đánh chết một vị chân thần dễ như trở bàn tay. Growl, hắc long gào thét, trên mặt rồng dữ tợn cực kỳ bá đạo phối hợp với hai mảnh tàn thi bị nó nắm chặt trong tay. Quả thật là hung tàn tới cực điểm. Diệt Thiên Nan, thân thể to lớn của Lý Bắc Thần mặc long bào uy nghiêm vạn phần. Mũ miện trên đầu được chế tác từ hắc ngọc đen tuyền. Từng đạo thần quang màu đen lấp lánh giống như mặt trời chói chang màu đen bao phủ lấy hắn. Theo một tiếng quát nhẹ của hắn, lập tức, hắc long phát ra long ngâm rung trời. Bên trong long nhãn, ánh mắt lạnh lùng lóe lên, thân rồng dài đến vạn trượng bay lên tận trời, trực tiếp chìm vào trong lôi vân trên đỉnh đầu. Từng mảnh vảy rồng giống như từng khối thần kim. Hắc quang diệu thế, rầm rầm rầm, vô tận sấm sét màu tím cuộn trào hóa thành lôi trì. Trong chu vi 10 vạn dặm đều là tràn ngập ánh sáng màu tím. ngoài ra cũng không có bất kỳ màu sắc nào khác, mà ngay cả mặt trời đang chiếu sáng ở chỗ xa xa cũng trở nên lờ mờ. Không thể cạnh tranh được với ánh sáng màu tím này. Cả tòa thế giới đại hạ cũng hóa thành màu tím. Ánh sáng màu tím chiếu sáng tất cả mọi nơi. Growl, trong lôi vân màu tím, Hắc Long gào thét, cảnh tượng kinh khủng lại hiện lên lần nữa. Hắc Long há miệng nuốt lấy lôi vân màu tím, cắn nuốt mây rông màu tím, cắn nuốt thiên địa pháp tắc. Một màn này khiến cho những vị thần vương ở xa xa kia đều ngây dại. Cắn nuốt mây rông màu tím, mặc dù trong mắt bọn họ uy năng những lôi vân màu tím này không tính là gì. Nhưng đây chính là thiên địa ý chí biến thành. Nói cách khác, mảnh mây rông màu tím này chính là một tia ý chí của chư thiên vạn giới. Đây cũng không phải là lúc trước Lý Bắc Thần lấy càn đỉnh cắn nuốt thần lôi thiên địa có thể so sánh. Nói trắng ra thần lôi thiên địa cũng chỉ là sản phẩm mà mây rông ngưng tụ, mà mây rông lại là hóa thần chí của thiên địa. Hai thứ này hoàn toàn khác biệt nhau. Ý chí của chư thiên vạn giới, đó là dạng tồn tại cỡ nào chứ? Thần hoàng ở trước mặt nó cũng nhỏ bé như con kiến. Mà bây giờ, bọn họ đang nhìn thấy cái gì? Cảnh tượng này, quả thật khiến cho bọn họ không cách nào tin được. Đầu tiên là đánh vỡ quy tắc thiên địa, dùng ngoại vật chống lại thiên nan, mà bây giờ càng kinh khủng hơn, nó trực tiếp bắt đầu cắn nuốt ý chí của chư thiên vạn giới. Chẳng lẽ Lý Bắc Thần thật sự là một vị trí tôn chuyển thế? Từng tên thần vương vô cùng sợ hãi, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy rằng Lý Bắc Thần chính là trí tôn chuyển thế. Lên, Hắc Long rít gào, trong mắt rồng dữ tợn lóe lên hung quang chói mắt, mang đến cảm giác hung hãn vô cùng cho người khác, giống như một hung long tuyệt thế. Thân long lượn quanh trên cửu thiên, trong lôi vân, miệng long mở rộng, nuốt chửng từng ngụm lôi vân thiên địa. Lôi vân màu tím trong phạm vi 10 vạn dặm đang dần thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, phạm vi 9 vạn dặm, phạm vi 8 vạn, phạm vi 6 vạn dặm, nhưng ngay khi lôi vân màu tím thu nhỏ xuống phạm vi 5 vạn dặm thì đột nhiên nó lại chậm rãi tách ra, mà trong đám lôi vân màu tím đang chậm rãi tách ra ấy lại có một lôi đình màu đen chói mắt hiện lên. Từng đường lôi đình màu đen uốn lượn, quấn quanh, khí tức kinh khủng lưu chuyển trong đó, cuối cùng ngưng tụ lại thành một quả cầu lớn màu đen. Đường kính phải hơn 100 dặm. Điện quang lấp lánh, mây tím đầy trời, kết hợp với lôi vân màu tím tách ra giống như một đồng tử khảm vào hư không. Khí cơ mênh mông hiển hiện không ngừng, quét qua thế gian, ngàn dặm thiên địa vang lên tiếng reo hò, giống như chào đón một thứ gì đó. Thiên phạt chi nhãn, đôi mắt của Vọng Nguyệt Thần Vương mở to, thốt lên đầy sự ngạc nhiên, trên mặt hắn hiện vẻ không thể tin nổi. Thiên phạt chi nhãn, một thần vương chấn động, trợn mắt há hốc mồm. Sao lại có thể xuất hiện thứ đáng sợ như vậy? Thiên phạt chi nhãn chính là được biến thành từ ý chí của chư thiên vạn giới. Vô tư vô tưởng, vô niệm vô tồn nhưng lại cuộn trào vô biên, ẩn chứa sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói những vị thần vương như bọn họ, ngay cả một vị thần hoàng tới thì khi đối mặt với thiên phạt chi nhãn cũng phải sợ hãi rút lui. Không dám chống lại, đây là ý chí ngưng tụ từ chư thiên vạn giới. Ha ha ha ha, thiên phạt chi nhãn. Lý Bắc Thần tùy tiện nuốt chửng lôi vân thiên địa, không ngờ đã trêu chọc tới thiên phạt chi nhãn. Trên chiến thuyền Bàn Thiên, người chấp trưởng tiên đạo đường của nhân tộc Thần Điện Thái Sùng Thần Vương hơi sửng sốt. Sau đó trong lòng lại mừng như điên, tiếng cười to vang vọng khắp tám phương. Hắn không có lý do gì không vui cả. Thiên phạt chi nhãn cũng không phải chưa từng xuất hiện trong chư thiên vạn giới. Nhân tộc Thần Điện của bọn họ từng có ghi chép. Một vị cường giả thần hoàng khủng bố trêu chọc phải thiên phạt chi nhãn nên cuối cùng bị thiên phạt chi nhãn khóa chặt, không còn đường lên trời, cũng không có cửa xuống đất, bị lôi đình sinh sôi vô tận chém chết, thân chết hồn tan. Chương 1056, kiếm chảm ý chí chư thiên. 2. Đến cả thần hoàng cũng bị đánh chết thì huống chi là Lý Bắc Thần trước mặt. Điện chủ, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Lý Bắc Thần sẽ phải chết. Ở bên cạnh Thái Sùng Thần Vương, vài vị thần vương ban đầu còn nhíu mày, sắc mặt rất nặng nề, lúc này đều nở nụ cười như chút bỏ gánh nặng. Trong mắt bọn họ, nếu thiên phạt chi nhãn xuất hiện thì làm sao Lý Bắc Thần còn đường sống nữa? Chỉ cần Lý Bắc Thần vừa chết thì đại hạ sẽ lập tức sụp đổ. Tương lai, tiềm lực gì đó đều là cảnh trong mơ, không đáng nhắc đến, mọi lo lắng trong lòng bọn họ đều tan biến. Hiện giờ... mặc dù đại hạ có không ít cường giả thần vương nhưng chỉ cần Lý Bắc Thần vừa chết, không có người trấn áp thì những thần vương đó, có ai không phải dạng người có tài năng tuyệt vời, sao có thể nghe người khác sai bảo chứ? Trong khoảnh khắc sẽ phải tan rã ngay thôi. Thiên phạt chi nhãn, Lý Bắc Thần đứng trên đỉnh thần nhạc, tay chắp sau lưng, dáng vẻ ngạo nghễ khắp bát hoang, ngẩng đầu nhìn về phía đồng tử màu tím đậm trên không. Sắc mặt bình tĩnh không có chút ngạc nhiên nào, thậm chí, sâu trong đáy mắt hắn còn có một ý cười nhàn nhạt hiện lên. Tiếp tục, tâm niệm chuyển động, hắc long dữ tợn phía trên không hề dừng lại, vẫn dùng toàn bộ sức lực cắn nuốt lôi vân trên bầu trời. Từng đạo lôi đình màu tím chấn động trên thân thể hắc long. Lôi quang màu tím như nước chảy bị hắc long há miệng nuốt chửng. Năm vạn dặm lôi vân lại thiếu mất đi một vạn nữa trong khoảnh khắc. Chỉ còn lại 4 vạn dặm. Ánh mắt lạnh như băng mà vô tình đôi mắt khổng lồ kia lập tức dừng lại trên người hắc long. Ngay lập tức, một áp lực đáng sợ vô cùng uốn lượn xung quanh. Hắc long cao không dưới vạn trượng trực tiếp bị chấn áp. Huyết nhục xương cốt tan vỡ. Thậm chí áp lực kia còn xuyên qua cả thân thể hắc long. Truyền vào thân thể Lý Bắc Thần, không hổ là thiên phạt chi nhãn trong truyền thuyết, mạnh đến cực hạn, ánh mắt Lý Bắc Thần ngưng động, trực tiếp đối diện với thiên phạt chi nhãn lạnh lùng, từng tia áp lực khủng bố xuyên qua thân thể hắc long truyền đến khiến xương cốt toàn thân hắn rung. Động ầm ầm, nhưng hắn lại không hề để ý đến. Cửu đỉnh, hắn khẽ quát một tiếng, lập tức, 9 đạo thần quang màu đồng lao ra khỏi đại hạ cửu đỉnh. Nóng rực vô cùng. Hóa thành một thanh thiên kiếm vô thượng, tỏa ra khí tức quỷ dị huyền ảo khó lường, chém qua ngang trời, dầm, thiên phạt chi nhãn bị chém trúng, từng tia lôi quang hóa thành chất lỏng chảy ra như nước. Đi qua hư không, chạm tiếp, Lý Bắc Thần hét lớn, cho dù có vô số lôi đình trào ra từ thiên phạt chi nhãn, cả một vùng hóa thành lôi trì, muốn phá vỡ thiên kiếm trước mặt, nhưng trên thiên kiếm lại có cỗ khí tức kia lưu chuyển. Lôi đình đầy trời đều ngưng lại, một kiếm chém qua, lôi trì tán loạn, vô số lôi đình tan vỡ, giống như ở dưới một nhát kiếm này, cái gì tồn tại đều bị tiêu diệt, đều tan biến, đều bị hủy diệt, thiên kiếm lại chém trúng nhát nữa, lôi quang thể lỏng chảy xuống như trút xuống, thiên phạt chi nhãn bộc phát, tuy rằng không có ý thức nhưng sao có thể khiêu khích ý chí của chư thiên được. Một cảnh tượng hùng tráng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Trong hư không vô biên, bát hoang lục hợp, vô số lôi đình hội tụ lại, đưa mắt nhìn đến đâu đều là một khoảng màu tím. Toàn bộ 100 vạn, 1000 vạn, 1000 tỷ vạn dặm hư không đều hóa thành màu tím. Đây là, một tên thần vương sợ hãi ngạc nhiên, nghẹn họng nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mặt. Cho dù bọn họ cách Lý Bắc Thần rất xa nhưng xung quanh bọn họ, thứ lọt vào tầm mắt đều là lôi quang vô tận, mỗi một đạo lôi đình đều có thể chém chết thần minh. Hơn 10 đạo lôi đình hạ xuống, thiên thần cũng không sống được, ngàn lôi quang hội tụ, chân thần cũng sụp đổ, thần quốc cũng không thể trường tồn nổi, mà lôi quang vô tận bây giờ đã khiến trong lòng các vị thần vương nảy sinh nỗi sợ hãi. Thật đáng sợ, Lý Bắc Thần khiêu khích thiên phạt chi nhãn, đây là đang tìm chết mà, một thần vương hốt hoảng nói to, vội vàng chạy trốn về phương xa, nếu một mảng lớn lôi quang này bùng nổ thì những vị thần vương như bọn họ cũng sẽ như những con kiến. Dễ dàng bị tiêu diệt, thiên triều đại hạ tiêu rồi, khiêu khích ý chí chư thiên, đây là tự tìm đường chết. Một vị thần vương khác cũng nhanh chóng chạy ra xa, trong miệng lẩm bẩm, vẫn không tin nổi như trước, vì sao Lý Bắc Thần phải khiêu khích ý chí chư thiên? Chẳng lẽ Lý Bắc Thần khiêu biết hậu quả của việc khiêu khích ý chí chư thiên sao? Nếu nuốt chửng lôi vân thiên địa chỉ là để cho thiên phạt chi nhãn hiện ra thì hình huống này vẫn còn có một đường sống sót, nhưng như bây giờ... Thiên phạt chi nhãn bị thương, lôi đình vô tận hội tụ, đừng nói là Lý Bắc Thần, cũng đừng nói đến những thần tử đại hạ đó, cho dù là cả thế giới đại hạ, hàng tỷ con dân cũng đều có thể bị thiên phạt chi nhãn hủy diệt. Không thể khiêu khích ý chí chư thiên, từ xưa đến nay, chỉ cần là người khiêu khích ý chí chư thiên thì đều không có kết cục tốt. Cho dù là chí tôn tối cao cũng cực kỳ kiêng kỵ việc này. Chương 1057, hàng tỷ lôi vân. Hủy thiên diệt địa, đi, bên trên chiến thuyền bàn thiên, Thái Sùng thần vương thở sâu, mạnh mẽ đè lại sự hưng phấn và kích động trong lòng rồi lớn tiếng hạ lệnh. Lý Bắc Thần tự mình tìm đường chết, không cần bọn họ ra tay nữa. Chiến thuyền bàn thiên lập tức bay về phía xa, theo gió vượt sóng như một chiếc tàu chiến khổng lồ. Đại hạ, đáng tiếc, hư không phía nam, vọng nguyệt thần vương của tinh linh tộc thở dài. Hắn vốn định đại biểu cho tộc nhân của mình ký kết hữu hảo với đại hạ. Nhưng tiếc là Lý Bắc Thần quyết ý đi tìm đường chết. rước lấy thiên phạt chi nhãn. Thế còn chưa đủ, hắn lại còn khiêu khích thiên phạt chi nhãn, trêu chọc tới thần phạt diệt thế đáng sợ đến mức này. Trước mặt thần phạt bực này, cho dù là thần vương trung đẳng như hắn căn bản cũng không dám ở lại. Nếu không khi thần phạt bùng nổ, hắn cũng sẽ bị lôi đình vô tận chôn vùi, thân chết hồn tiêu, thần thụ sinh mệnh không chút do dự mà rút lui về phía xa. Ở trong lòng hắn, đại hạ đã không còn cơ hội nào có thể may mắn tránh khỏi. Chí tôn chuyển thế thì thế nào? Dù sao cũng chưa trưởng thành, sao có thể chống lại chư thiên ý chí? Chư thiên vạn giới dữ dội uyên thâm, chư thiên ý chí cho dù là trăm vạn phần mới có một cũng có thể dễ như trở bàn tay mà chôn vùi một. Thần vương, đây là quy tắc vận hành của chư thiên vạn giới, thậm chí việc bọn họ có thể trở thành thần vương, thậm chí là thần hoàng cũng đều là một trong những quy tắc của chư thiên vạn giới. Đại hạ, một phía xa xôi, nhân liệt thần vương của võ đạo đường nhân tộc thần điện cau mày. Trong lòng cực kỳ nghi hoặc, dựa theo sự hiểu biết của hắn về Lý Bắc Thần, vị chủ nhân của đại hạ này chắc chắn không phải là người lỗ mãng như thế. Sao lại liên tục khiêu khích chư thiên ý chí như vậy? Sâu trong đáy mắt hắn tràn đầy khó hiểu, nhưng bây giờ trong tầm nhìn chỉ có thể nhìn thấy lôi quang màu tím. Tất cả mọi thứ, thậm chí là cả thế giới đại hạ đã bị lôi quang màu tím bao trùm. Căn bản không thể nhìn thấy gì nữa. Tuy tình cảnh hiện giờ của nhân tộc chưa thể nói là khó khăn, nhưng cũng bên cạnh chưa địch, chỉ cần hơi chậm trễ là sẽ bị kẻ địch mạnh mẽ nhân cơ hội tạo thành vô số tổn thất. Người của tiên đạo đường đáng giận, một lòng chỉ biết có tư tâm, hoàn toàn không suy nghĩ cho nhân tộc. Nhân liệt thần vương thầm hận trong lòng, tiềm lực của đại hạ dù là ai cũng có thể nhìn ra. Nhưng tiên đạo đường lại một lòng muốn hủy diệt đại hạ. Bắt được pháp chỉ thái hư, liên lạc di thần thái hư thống nhất nhân tộc, lại không muốn để cho đại hạ bình yên phát triển, làm thực lực của nhân tộc lớn mạnh hơn. Điều này làm hắn vô cùng không hài lòng, thậm chí là không hài lòng với toàn bộ nhân tộc thần điện. Nhân tộc thần điện đã không còn là nhân tộc thần điện năm đó nữa rồi. Đại ca võ thiên kinh tài tuyệt diễm, là thiên kiêu có hy vọng bước vào cảnh giới thần hoàng nhưng lại bị tiên đạo đường tính kế. Cứ thế mà mất tích, thái độ của ba vị đại nhân thần hoàng cũng ba phải. Trong đôi mắt của nhân liệt thần vương hiện lên từng tia sáng sâu thẳm. Ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì, lôi quang ngập trời che đi tất cả, cho dù là bên cạnh Lý Bắc Thần cũng đều là một mảnh màu tím. Tia chớp lôi đình tung hoành, thần nhạc dưới chân hắn cũng đột nhiên chia năm xẻ bảy. Từng cục đá to hóa thành bột mịn, thần nhạc bát hoang lục hợp, chịu được một nhân kiệt hoa hạ đều bị vỡ nát trong lôi quang, hòa thành bột đá đầy trời. Mà ở phía xa, mấy chục nghìn thần minh đang đứng trên đài xem lễ lại mở to hai mắt, sợ hãi nhìn lôi đình màu tím đầy trời mãnh liệt bay tới. Cả người run rẩy, mặt không còn giọt máu. Trong lòng bọn họ đã hối hận đến cực điểm, sợ hãi đến cực điểm, không nên tới, vì sao lại muốn tới đại hạ xem lễ. Cho dù một vài chân thần trong đó cũng lộ ra một nụ cười khổ. Thần quang lôi đình bực này dù họ có triển khai thần quốc thì có thể ngăn cản bao lâu chứ? Chỉ sợ là chưa tới canh ba thì thần quốc đã tan biến, mà bọn họ cũng thân chết hồn tiêu. Lan đình tự, đột nhiên một tiếng ngâm nga xa xôi truyền đến, sau đó Vương Hy Chi bước bộ đi ra. Bên cạnh hắn xuất hiện vô số chữ cổ to lớn, nở rộ hàng vạn tia sáng, lộng lẫy lóa mắt, giống như nắng gắt, từng chữ đều giống như dấu vết thiên địa, đạo vận không tên lưu truyền, dường như có thể giải thích chư thiên vạn giới, tất cả đạo lý, thậm chí biển lôi đầy trời cũng tách thành một con đường khi Vương Hy Chi bước đi. Từng bước thẳng về phía đài xem lễ phía xa. Vô số chữ cổ to lớn nổ tung và hóa thành quầng sáng, bao phủ cả đài xem lễ kiên cố không thể phá vỡ. Ngự, Vương Hy Chi mặc một bộ quan phục màu đen, đầu đội mũ quan, khuôn mặt cổ xưa, trong tay cầm một cây bút lông bay múa trên không trung. Một đống từ ngữ to lớn lao ra, sau đó dung nhập vào trong quầng sáng. Cả đài xem lễ phát ra ánh sáng và lập tức chắn vô số lôi quang lao tới ở bên ngoài. Chương 1058, hàng tỷ lôi vân. Hủy thiên diệt địa hai. Giống như trên mặt biển ngập trời sóng to, đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền cô độc vọt lên theo sóng biển, lại rơi xuống theo sóng biển, nhưng không hề bị sóng biển phá hủy vậy. Đa tạ ân cứu mạng của đại nhân. Một thần minh ngơ ngẩn nhìn, sau đó khuôn mặt tràn đầy biểu tình sống sót sau tai nạn. Ánh mắt nhìn Vương Hy Chi cũng tràn đầy biết ơn, vội vàng cúi người hành lễ. Nếu các vị đã đến đại hạ xem lễ thì tự nhiên phải bảo đảm an toàn cho các vị. Tại hạ đại biểu thánh thượng mời các vị, thiên triều đại hạ, quảng nạp quần hùng. Vương Hy Chi hơi mỉm cười, sau đó trịnh trọng đưa ra lời mời. Truy trong mắt mấy vạn thần minh ở đây, đài xem lễ này hoàn toàn do hắn bảo vệ bằng sức mạnh của bản thân. Nhưng trên thực tế, trên đài xem lễ này đã có trận pháp phòng hộ vô cùng mạnh mẽ từ lâu. Hắn chỉ phụ trách kích hoạt mà thôi. Dựa vào thực lực của hắn còn không thể bảo vệ một tòa đài khổng lồ như thế trong biển lôi mãnh liệt. Nhưng hiển nhiên không cần phải nói ra điều này. Chẳng lẽ đại hạ có thể chống đỡ biển lôi ngập trời này sao? Một vị chân thần ngạc nhiên mở miệng, hai mắt không ngừng lập lòe. Chư thiên ý chí bạo động đó, tồn tại thế nào mới có thể ngăn cản nó? Nếu đại hạ thật sự có thể ngăn cản thì cho dù gia nhập đại hạ thì có sao? Không chỉ hắn mà từng vị thần minh cũng đều nhìn chằm chằm vào Vương Hy Chi. Nếu đại hạ có thể ngăn cản chư thiên ý chí bạo động, cho dù đại hạ không mời cũng sẽ có không ít thần minh trong số bọn họ tâm động. Huống hồ lúc trước đại hạ còn có Thừa Nhã, thần vương giảng đạo, ha ha, chư vị, nếu không nắm chắc thì sao thánh thượng lại đi chiêu chọc chư thiên ý chí chứ? Thánh thượng triều ta, từ khi quật khởi, một đường chinh phạt, vạn chiến bất bại, Vương Hy Chi cười to và nói, một câu này giống nhưng từng đạo lôi đình dừng ở trong lòng rất nhiều thần minh trên đài xem lễ. Làm cả người bọn họ khẽ chấn động, đúng vậy, nếu không nắm chắc thì sao lại đi chiêu chọc chư thiên ý chí? Ngay cả bọn họ cũng biết chư thiên ý chí vô cùng đáng sợ thì sao chủ nhân của đại hạ lại không biết? Điều này, chín vị tiền bối, bắt đầu ra tay đi. Lý Bắc Thần khoanh tay đứng trong hư không, gắt gao đối diện với thiên phạt chi nhãn đột nhiên quát khẽ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chín đỉnh ở bốn phương tám hướng của đại hạ lập tức chấn động kịch liệt. Chín hơi thở vô địch, cổ xưa, tang thương, mênh mông lập tức xông lên. Chín tôn hư ảnh khổng lồ, cao quan bác đái đạp bộ đi ra, mỗi bước đều làm cho pháp tắc thiên địa của chư thiên vạn giới đều phải run rẩy. Bái kiến thánh thượng, chín hư ảnh không biết cao mấy phần, cực kỳ nguy nga giờ phút này lại cùng lúc khom lưng. Hành lễ với Lý Bắc Thần, Lý Bắc Thần hơi gật đầu với khuôn mặt nghiêm túc, sau đó, chín hư ảnh ngẩng đầu lên quan sát chư thiên. Trong đôi mắt của bọn họ có cảnh tượng sao trời ngã xuống. Vũ trụ sinh diệt, vạn vật luân hồi khủng bố. Bọn họ giống như đại biểu cho bắt đầu mọi thứ và kết thúc mọi thứ. Ý chí của chư thiên vạn giới à? Ha ha, vẫn thiếu một chút. Càn Đỉnh Thần để nhìn thiên phạt chi nhãn rồi khẽ lắc đầu. Thanh âm ầm vang, rung trời động địa. Nhưng điều quỷ dị chính là cho dù bọn họ dùng bóng dáng tiếp thiên liền địa, hay là thiên âm đinh tai nhức óc, ngoặc Lý Bắc Thần, cho dù là Lữ Bố đứng ở nơi không xa để phòng chuyện ngoài ý muốn cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Điểm này cũng làm trong lòng Lý Bắc Thần cảm thấy cực kỳ kỳ lạ. Chín đỉnh đại hạ đến cùng là tồn tại như thế nào? Chín thần để bên trong lại là tồn tại như thế nào? Dựa vào cảnh giới hiện giờ của Lữ Bố cũng không yếu hơn Trương Tam Phong bao nhiêu. Nếu là thống lĩnh lang kỵ dưới trướng, chiến lực mạnh mẽ, có 102 tam quân. Thực lực như thế vẫn không có bất cứ cảm ứng gì với chín đỉnh thần để sao? Chuyện này làm trong lòng Lý Bắc Thần có một tầng lý giải sâu hơn về uy năng của chín đỉnh đại hạ. Cũng nắm chắc lớn hơn với kế hoạch tiếp theo. Chín đỉnh đại hạ đã thật lâu chưa từng hợp nhất. Lần này, Thánh Thượng đã có chỉ, tất nhiên ta phải dốc hết toàn lực. Ánh mắt của Càn Đỉnh Thần để chậm rãi đảo qua các đỉnh thần để còn lại. Giọng nói đại khí bàng bạc, giống như trời xanh, bao dung vạn vật, quan sát vạn giới, thiện, các đỉnh thần để khác trịnh trọng gật đầu. Sau đó, chín thần đỉnh bay lên cao, thần quang thanh đồng chiếu thế gian. Hả, Lữ Bố hơi ngạc nhiên nhìn, giờ phút này, cảm giác chín đỉnh đại hạ cho hắn đã hoàn toàn khác. Nếu lúc trước chín đỉnh đại hạ chỉ là một vật chết, vậy thì bây giờ, trong cảm nhận của hắn, chín đỉnh đại hạ đã sống lại. Sống lại, Lữ Bố nghi hoặc, chín đỉnh đột nhiên hội tụ trên hư không, sau đó chín đỉnh giống như từng đạo hư ảnh xếp chồng lên nhau. Cảnh tượng này làm từng nhân kiệt hoa hạ ở xung quanh đều sợ hãi trong lòng. Chín đỉnh đại hạ xếp chồng lên nhau, rõ ràng là đỉnh khí dày nặng tới cực điểm, nhưng lúc này lại xếp chồng trước mắt bọn họ, giống như từng tờ giấy mỏng gộp lại thành một quyển sách vậy. Chương 1059, đại hạ lột xác. Lôi quang chiếu khắp thế giới. Càn không đỉnh, xuất, giọng nói của Càn Đỉnh Thần để vang lên bên tai Lý Bắc Thần. Chín đỉnh thần để quát nhẹ một tiếng, hóa thành thần quang ngập trời, dung nhập vào bên trong chỉ đỉnh đã xếp chồng lên nhau kia. Thiên địa vỡ nát, vạn đạo càn khôn điên đảo, một tòa thần đỉnh dị thường cổ xưa, không có chút ánh sáng nào xuất hiện. Phía trên thần đỉnh, càn đỉnh thần để đỉnh thiên lập địa, trực tiếp dùng chân đạp đỉnh càn khôn, vĩ ngạn như chư thiên. Chư thiên ý chí, để ta sử dụng, càn đỉnh thần để nhìn xuống, ánh mắt trực tiếp đối diện với thiên phạt chi nhãn. Thiên phạt chi nhãn lập tức chấn động kịch liệt, giống như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Cho dù là chư thiên ý chí không hề có ý thức cũng không thể kháng cự mà run rẩy. Nhưng chưa đến 1.000, 1.000 phần hô hấp, thiên phạt chi nhãn đã không còn chấn động nữa. Thời gian chấn động quá ngắn này, ngoài Lý Bắc Thần và Quân Thần Đại Hạc, cho dù là trên đài xem lễ, một chân thần cũng không hề phát hiện ra. Biển lôi làm nguyên, rèn Ngô Đại Hạ, càn đỉnh thần để nhẹ giọng nói. Trong chớp mắt, khi giọng nói của hắn rơi xuống, biển lôi đầy trời cũng sôi trào. Từng đạo lôi đình, từng giọt lôi đình hóa thành thần dịch, mãnh liệt mênh mông, toàn bộ đều tràn về phía thế giới Đại Hạ. Ánh sáng tím ngập trời lóa mắt tới cực hạn. Giờ phút này trong thế giới Đại Hạ, vô số dân chúng, không có ai là ngoại lệ đã bỏ lại tất cả mọi chuyện. Nhìn đỉnh trời với khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên. Đó là gì thế? Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn, màu tím phía trên đỉnh bầu trời quá đậm nên đã che đi hết tất cả. Đó là lôi vân, một bán thần mở to hai mắt nhìn rồi sợ hãi kêu. Lôi vân, chẳng lẽ là kiếp nạn thăng cấp thiên triều sao? Võ giả xung quanh nghe vậy đều khó hiểu lẩm bẩm. Lúc trước bọn họ vừa mới nghe thấy lời nói của Thánh Thượng Đại Hạ thăng cấp thiên triều, mà hiện giờ lại có lôi vân đầy choa, bao phủ tất cả, hiển nhiên trong đó tất có liên quan. Hình như lôi vân đang tiến gần về phía chúng ta. Lại sau một lúc lâu, bên cạnh vị bán thần đó, một lão giả hợp nhất cảnh đột nhiên trợn tròn đôi mắt, có chút chần chờ hét lớn. Tất cả mọi người lập tức ngây dại. Lôi vân, đúng là đang tiến gần về phía bọn họ. Con dân Đại Hạ, kế tiếp là giây phút mà Đại Hạ lột xác. Tất cả võ giả hãy khoanh chân tu luyện, tiếp thu món quà của thiên địa. Lôi quang luyện thể, rèn thân xác. Lý Bắc Thần nhìn phạm vi bao trùm hàng tay dặm của lôi đình vô tận đều ùa vào thế giới Đại Hạ theo tiếng ra lệnh của càn đỉnh thần đề. Hắn thở sâu, thông qua khí vận Đại Hạ, giọng nói uy nghiêm truyền khắp cả thế giới Đại Hạ, vang vọng bên tai hàng tỷ người. Đây là giọng nói của Thánh Thượng. Tốt quá, ngồi xuống nhanh lên, chuẩn bị tu luyện. Nếu Thánh Thượng đã nói là món quà của thiên địa thì nhất định là cơ duyên lớn. Nhanh lên, không cần trì hoãn cơ duyên. Trong thế giới Đại Hạ, một người dân vốn đang có chút hoảng sợ, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lý Bắc Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng rơi xuống một tảng đá lớn, theo sát sau đó chính là mừng như điên. Món quà của thiên địa, đây là miệng vàng lời ngọc của Thánh Thượng, tuyệt đối sẽ không phải giả. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, từng tòa thành trì, từng ngọn núi, thậm chí là những cấm địa nguy hiểm trong thế giới Đại Hạ. Vô số dân chúng ngồi khoanh chân, yên lặng chờ cơ duyên. Đạo lôi quang đầu tiên rơi xuống thế giới Đại Hạ, lập tức như một giọt mực nước dung nhập vào trong biển lớn. Không biết lôi quang đã bị pháp tắc đáng sợ nào phân giải rồi hóa thành một tia thần lực lôi đình. Yếu ớt, bay lượn trong thiên địa, gặp được cây cối thì bị cây hấp thu, bàng bạc tràn trề sức sống, gặp được hung cầm thì từng mảnh linh vũ tách ra, sau đó mọc ra thêm linh vũ càng thêm xinh đẹp trong tiếng kêu dài của hung cầm. Lưu chuyển một tia màu tím mộng ảo, gặp được linh dược thì dược hương bừng bừng phấn chấn, chỉ trong gần một hơi thở mà dược hiệu đã tăng lên 100 năm. Lại thêm một hơi thở là lại thêm 100 năm dược hiệu. Gặp được đất thì trực tiếp chìm xuống, tẩm bổ vạn vật, ngưng tụ long mạch. Gặp được linh lực trong hư không thì va chạm kịch liệt, vô số linh lực từ không thành có, ra đời trong thần lực lôi đình. Gặp được nhân tộc thì tia lửa bùm bùm văng khắp nơi, thân thể tăng lên với tốc độ chưa từng có, thậm chí là tư chất thân thể cũng xảy ra thay đổi. Chân nguyên trong cơ thể cũng khử vu tồn tinh, bất cứ tạp chất gì cũng đều bị luyện hóa dưới tác dụng của thần lực lôi đình. Thế giới Đại Hạ giây phút này đều lâm vào yên tĩnh. Dù là sinh linh có trí tuệ, hay hung thú hung cầm ngây thơ, hoặc là hoa cỏ cây cối không có ý thức đều xảy ra biến dị thật lớn. Nói đây là món quà của thiên địa không bằng nói đây là món quà của chín đỉnh. Món quà của Lý Bắc Thần, thế giới Đại Hạ cuối cùng cũng xảy ra một lần lột xác lớn. Sau khi lột xác, cho dù là phi thăng tới thần giới thì thế giới Đại Hạ cũng sẽ không bị bản nguyên thần giới nghiền nát, vẫn có thể tồn tại. Chương 1060, Đại Hạ lột xác. Lôi quang chiếu khắp thế giới. 2. Lý Bắc Thần hài lòng nhìn mọi chuyện xảy ra trong thế giới Đại Hạ. Hắn và vài vị nhân kiệt Hoa Hạ đã suy đoán không ít lần về cảnh tượng hiện giờ từ lâu. Cũng may là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch. Thần giới là thế giới đỉnh nhất, cổ xưa nhất của chư thiên vạn giới. Không khí ở nơi đó đều tràn ngập thần lực vô cùng. Hư không ngưng thật tới cực điểm, vật chất cũng cứng rắn tới cực điểm. Nếu thế giới Đại Hạ không tiến hành lột xác mà trực tiếp phi thăng tới thần giới, vậy thì trong chớp mắt khi tương dung với thần giới sẽ bị thần giới mênh mông nghiền nát. Chuyện này cũng giống như một quả trứng gà không thể xen vào giữa hai cục đá lớn vậy. Nhưng một cục đá lại có thể xen vào giữa hai cục đá lớn một cách bình yên vô sự. Hiện giờ, hắn chính là muốn rèn thế giới Đại Hạ thành đá, một hòn đá kiên cố không thể phá vỡ. Nghĩ ta không đợi à? Dựa theo kết quả mà Viên Thiên Cương suy đoán, cánh cửa đó nhiều nhất là 100 năm nữa sẽ mở ra. Nếu làm từng bước, thăng cấp đại thế giới trước rồi mới thống nhất đại thế giới. Sau đó lấy đại thế giới làm cơ sở để rèn thành đá. Như vậy sẽ hao phí quá nhiều thế giới. Không bằng trực tiếp lấy trung thiên giới rèn thành đá. Như vậy có thể tiết kiệm một lượng lớn thời gian, làm Đại Hạ bước vào thần giới sớm hơn một bước và nhanh chóng phát triển. Lý Bắc Thần mặt vô biểu tình, trong lòng cũng cảm thấy hơi đau lòng. Vì đánh thức 9 đỉnh thần đề của Đại Hạ mà hắn đã tiêu hao khoảng 20 mấy vạn. Cũng là toàn bộ khí vận tán loạn trong tay hắn. Đây là một khoản tài phú lớn đến thế nào? Có thể đổi 20 mấy kiện hậu thiên linh bảo trong khí vận luân bàn đó. Nhưng có thể làm thế giới Đại Hạ lột xác thành công đã là có lời rồi. Hình như có thứ gì đó tồn tại trên tòa thần đỉnh kia. Trong nơi sâu hư không, một người trung niên phúc hậu có hơi kinh nghi bất định nhìn đỉnh Càn Khôn không phát ra chút khí. Thế nào, nhưng lại giống như có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Tất cả tồn tại kia, trong lúc loáng thoáng, dường như hắn cảm ứng được có thứ gì đó tồn tại. Sừng sững trên đỉnh Càn Khôn, vĩ ngạn ngập trời, không thể nào, trong chư thiên vạn giới, có thứ gì có thể giấu giếm được cảm giác của bổn tỏa. Vẻ mặt người trung niên phúc hậu kia âm tình bất định, thầm nghĩ muốn đến gần đỉnh Càn Khôn tìm tòi cho rõ ràng. Nhưng sâu trong đáy lòng, mỗi khi hắn nghĩ vậy thì đều xuất hiện một tia nguy cơ đáng sợ. Chí tôn sao? Chắc là không phải, chí tôn của chư thiên vạn giới sao có thể giấu giếm được bổn tỏa. Người trung niên phúc hậu nhíu chặt mày, lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết. Quả nhiên ở lại Đại Hạ mới là lựa chọn chính xác nhất. Ngoài nghìn dặm vũ đô thế giới Đại Hạ, Hoàng Hằng ngồi khoanh chân, mái tóc đen dày phần phật bay múa trong gió to, mày kiếm mắt sáng, một thanh kiếm dài nằm ngang phía trên hai chân hắn. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, bên trong đôi mắt tràn đầy sắc bén, giống như một thanh kiếm thần phát ra nhuệ khí tận trời. Thần lực lôi đình đếm không xuể vọt tới từ bên trên vòng trời. Sau đó nhanh chóng bị hắn luyện hóa để tăng lên tu vi bên trong. Bước vào cảnh giới thần minh, chính vào lúc này, trong mắt hắn đột nhiên phát ra thần quang chói mắt. Hắn thét dài một tiếng, khí thế xông thẳng tận thời, dẫn động sấm dậy 100 dặm. Trạm kiểm soát cuối cùng để đi vào cảnh giới thần minh. Lôi tai, một trong tam tai buông xuống. Ha ha, đúng lúc mượn lôi tai này để luyện hóa toàn bộ vô số thần lực lôi đình vừa mới hấp thu. Đúc thành căn cơ thâm hậu nhất. Hoàng Hằng cười to, không hề quan tâm tới lôi tai ngưng tụ bên trên. Hắn vẫn khoanh chân tĩnh tọa. Nhưng đột nhiên, kiếm thần đang nằm ngang trên hai đầu gối của hắn lại phát ra một tiếng ngâm khẽ rồi bay lên cao. Vượt mọi chông gai. Đây là thế giới thăng cấp trong truyền thuyết. Thế giới Đại Hạ đã là cực hạn của trung thiên giới. Lại thăng cấp lần nữa chẳng lẽ là muốn trở thành đại thế giới sao? Ngoài nghìn dặm phía tây vũ đô, hơn 10 vị thần tử Đại Hạ đang ngồi khoanh chân với vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ cách nhau khoảng 100 dặm, đều đang toàn lực ứng phó nuốt hút thần lực lôi đình. Tu vi của mỗi người đều đang tiến bộ vượt bậc. Từ hợp nhất cảnh cũng đã có người bước vào bán thần chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Mà trong quần thần, Trung Thiệu Nguyên hơi thất thần nhìn thế giới Đại Hạ đang xảy ra thay đổi lớn. Âm thầm lẩm bẩm trong lòng, chấn động đến cực hạn, trung thiên giới thăng cấp thành đại thế giới. Cho dù hắn biết không ít bí mật, nhưng hắn vẫn không thể lý giải được chuyện không thể tưởng tượng. Như thế, đế triều thăng cấp thành thiên triều, thế giới phi thăng, đây cũng là một trạm kiểm soát. Nếu địa hạt của thế giới mới thăng cấp lên thiên triều không đạt tới cực hạn của trung thiên giới. Vậy thì giây phút dung nhập đại thế giới, cả địa hạt thế giới sẽ bị sức mạnh to lớn của đại thế giới nghiền nát. Nhưng địa hạt thế giới có thể thành công thăng cấp thiên triều tự nhiên có thể đạt tới cực hạn của trung thiên giới. Chương 1061, Chí Tôn trong Hoa. Phi tử đại hạ, sau khi dung nhập đại thế giới, quanh năm suốt tháng dưới sự cải tạo của quy tắc đại thế giới, địa hạt mới thăng cấp thành thiên triều mới có thể dần dần lột xác, đạt đến phẩm chất của đại thế giới. Chuyện này phải mất ít nhất là nghìn năm, nhưng ai có thể nói cho ta biết tình huống trước mắt của thế giới đại hạ là thế nào không? Trong đôi mắt của Trung Thiệu Nguyên lộ ra sự sợ hãi nồng đậm. Hắn chưa bao giờ nghe nói trung thiên giới không dung nhập đại thế giới là có thể tự mình thăng cấp, trở thành đại thế giới. Nói vậy chẳng phải chính là một đại thế giới độc lập sao? Chẳng lẽ đại hạ vừa mới thăng cấp đã trưởng quản một đại thế giới, trở thành chủ nhân của đại thế giới, đứng hàng đỉnh trong hàng ngũ thiên triều sao? Trung Thiệu Nguyên im lặng mất một lúc lâu. Hắn nhìn thế giới đại hạ đang thay đổi kịch liệt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác may mắn. May mà mình trọng sinh ở thế giới đại hạ, chỉ mười mấy năm ngắn ngủi mà đã lên tới cảnh giới thần minh một lần nữa. Trung Thiệu Nguyên nhìn lôi tai tụ lại trên đỉnh đầu, trong lòng vô cùng cảm thán. Kiếp trước hắn phải tu luyện mất khoảng 500 năm mới đạt đến cảnh giới này. Đại hạ, phu quân, vũ đô đại hạ, chỗ sâu trong đế cung, Hà Thục Tâm mặc một bộ váy cung trang và lẳng lặng đứng trong sân thủy tâm các. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trong miệng lẩm bẩm với chính mình, tràn ngập một cỗ ý nhị kỳ dị. Ở phía trên là một cái phễu vô hình khổng lồ, vô số thần lực lôi đình đều bị cái phễu đó lôi kéo dung nhập vào trong cơ thể nàng. Vũ đô, đế đô của đại hạ, trung tâm của đại hạ tự nhiên khác với những nơi khác. Phạm vi trong vạn dặm, thần lực lôi đình nồng đậm đến nỗi gần tới trạng thái dịch rơi xuống từ vòm trời. Một tia màu tím mộng ảo, mù mịt bay lượn làm cả tòa vũ đô đều giống như tiên cảnh. Không chỉ là vũ đô mà trong thế giới đại hạ, cứ là châu thành, quận thành, húc thành, những địa điểm quan trọng này đều có thần lực lôi đình nồng đậm hơn những nơi khác buông xuống. Phía trên từng tòa quân doanh lại càng là mây tía dày đặc, mênh mông cuồn cuộn, không có điểm cuối. Tỷ tỷ, người thật sự muốn ở lại đại hạ tiếp tục làm phi tử sao? Phía sau Hà Thủy Tâm có một nữ tử ăn mặc quần áo của cung nữ, dù không son phấn nhưng từng cử chỉ đều thể hiện ra vô số phong tình, hơi nhíu mày nói. Trên trán nàng có một ấn ký hình thoi đang hơi hiện hóa, luyện hóa toàn bộ thần lực lôi đình rơi xuống từ trên vòm trời. Cả tòa thủy tâm các chiếm diện tích 10 dặm, lại là chỗ sâu trong đế cung nên ngoài một ít cung nữ thì ngay cả thị vệ cũng không có. Giờ phút này, hai tỷ muội các nàng buông tay, lập tức, không chỉ trong thủy tâm các này mà tất cả thần lực lôi đình trong phạm vi 50 dặm đều bay về phía bọn họ, trực tiếp hội tụ thành trạng thái dịch, từng giọt rơi xuống từ trên vòm trời. Mọi chuyện kiếp trước đã tan thành mây khói, bây giờ, ta là phi tử của Thánh Thượng. Vậy thì kiếp này chính là phi tử của Thánh Thượng. Hà Thủy Tâm thờ ơ nói, cử chỉ hành động lại không còn sự yếu đuối ngày nào mà ngược lại có một loại hào phóng tự nhiên, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng mà tỷ tỷ, thiếu nữ lưu ly nóng nảy, ấn ký hình thoi trên trán lại càng phát ra từng tia ánh sáng năm màu, thần bí khó lường. Không có nhưng mà gì cả, kiếp này ta là nhân tộc. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Hà Thủy hiện lên chút ý cười, nàng bình tĩnh nói. Ý cười này lập tức làm muôn vàn hoa tươi trong thủy tâm các rũ xuống, đóa hoa cũng hơi khép lại. Thiếu nữ lưu ly hơi ngây ngốc nhìn Hà Thủy Tâm, nhìn nụ cười trên mặt nàng, không biết vì sao mà trong lòng nàng cũng đột nhiên trở nên yên bình. Tỷ tỷ, ngươi có linh hồn của vạn hoa, chính là chí tôn trong các loài hoa, nếu quay về tộc tất nhiên có thể trở thành tộc trưởng, đến lúc đó có được vô số tài nguyên trong tộc, chưa chắc tỷ tỷ sẽ không có tia hy vọng nào trở thành chí tôn. Một lúc lâu sau, thiếu nữ lưu ly mới yếu ớt mở miệng, trong mắt mang theo một tia thương tiếc. Nàng biết rõ tính cách của Hà Thủy Tâm, một khi quyết định, đừng nói là muội muội như nàng mà ngay cả các vị tộc lão trong tộc tới cũng không thể thuyết phục trở thành chí tôn sao. Trong giây phút đó, ánh mắt Hà Thủy Tâm đột nhiên trở nên vô cùng sâu thẳm, nàng ngẩng đầu nhìn trời cao, giống như có thể xuyên thấu qua thế giới đại hạ nhìn tới từng cảnh tượng bên ngoài thế giới đại hạ. Vậy ai nói ở lại đại hạ thì không thể trở thành chí tôn? Có lẽ đây mới là cơ duyên lớn nhất khi ta chuyển thế sống lại. Hà Thủy Tâm lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến nỗi gần như không thể nghe thấy. Thiếu nữ lưu ly có hơi khó hiểu nhìn nàng. Cơ duyên lớn nhất, thế mà ta lại bị nô dịch. Trong phủ đệ của Trương Giác, sườn tây Vũ Đô Đại Hạc, một thiếu nữ ngây ngốc ngồi bên cạnh một cái hồ nhỏ nhìn mặt nước trên hồ đang phản xạ lại dung nhan tuyệt thế, trong lòng vô cùng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí trong lòng nàng còn cảm thấy vớ vẩn. Trương Giác, chương 1062, thiên đạo vạn giới. Tiên nhân xuất hiện, đến cùng đây là thần thông gì? Ngay cả cơ thể khi chuyển thế của ta đều có thể nô dịch. Thiếu nữ nhíu chặt mày đẹp, sắc mặt âm tình bất định, trên đỉnh đầu nàng là thần lực lôi đình vô cùng vô tận đang hội tụ, hóa thành trạng thái dịch và nhỏ giọt trên đỉnh đầu mềm mại của nàng. Nhưng dường như thiếu nữ lại không hề quan tâm, nàng cứ ngồi như vậy bên cạnh hồ nước, không hề nhúc nhích, phương hướng này cũng thật sự quỷ dị. Sao chư thiên vạn giới lại xuất hiện thế lực như vậy chứ? Thiếu nữ lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó yên lặng lại, không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Lý Bắc Thần muốn làm gì vậy? Cố ý trêu chọc chư thiên ý chí, lấy thần lôi thiên địa vô cùng rèn thế giới đại hà. Dưới lòng đất đại sa mạc vô thường, cũng như Vũ nhíu chặt mày đẹp, trong đôi mắt hiện lên từng tia mê mang và khiếp sợ. Chư thiên ý chí là tồn tại thế nào? Nàng làm thần vương một phương, lại còn không phải thần vương bình thường nên vô cùng rõ ràng. Nhưng Lý Bắc Thần lại cố ý trêu chọc chư thiên ý chí. Hội tụ thần lôi thiên địa vô cùng, lại dùng thủ đoạn khó lường hóa thần lôi vô cùng thành thần lực lôi đình. Tẩm bộ thế giới đại hạ, tẩm bộ con dân đại hạ, tẩm bộ sông núi đại hạ. Thủ đoạn bực này làm ngay cả nàng cũng khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ hắn muốn rèn thành đại thế giới sao? Nhưng sao bổn cung cảm thấy có điểm gì đó không giống lắm? Cung như Vũ nghi hoặc khó hiểu, rèn trung thiên giới thành đại thế giới. Tuy chư thiên vạn giới không có ghi lại nhưng nàng lại từng tận mắt nhìn thấy. Phụ thân của nàng, một tồn tại quét ngang cổ kim, tung hoành vô địch đã dùng đại thần thông trực tiếp hóa một trung thiên giới thành đại thế giới. Đại thế giới đó chính là thiên hằng đại thế giới, quê hương của nàng, lần đó cũng đã mang đến cho nàng chấn động vô cùng sâu sắc. Nhưng tình huống của thế giới đại hạ trước mắt, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, so với lần đó, quy mô của lần này còn long trọng hơn rất nhiều. Nếu như không phải rèn đại thế giới, hai mắt cung như Vũ đột nhiên trợn tròn và hiện lên một tia sợ hãi, dùng sức nuốt nước bọt. Không phải đại hạ mới thành lập bao lâu, sao có thể biến thái như vậy? Cung như Vũ vội vàng lắc đầu, xua tan ý tưởng vô cùng đáng sợ trong đầu ra. Nhưng nhìn thay đổi của thế giới đại hạ, ý niệm đó lại cắm chặt rễ trong lòng nàng. Ngoại thế giới đại hạ, Lý Bắc Thần vắt hai tay ra sau lưng và bình tĩnh đứng trong hư không. Bên cạnh hắn, Lữ Bố trong tay cầm Phương Thiên Họa Kích, đôi mắt phát ra từng tia ánh sáng vàng, nhìn quét tám phương, cho dù là chỗ sâu trong hư không cũng không hề che giấu dưới đôi mắt của hắn. Từng đạo lôi quang màu tím đậm xẹt qua bên cạnh bọn họ và nhanh chóng rơi vào bên trong thế giới đại hạ, sau đó bị pháp tắc kỳ dị không tên dập nát, mất đi sức mạnh mang tính hủy diệt trong đó, chỉ để lại thần lực lôi đình thuần khiết tới cực điểm và rơi vào trong thiên địa. Cho dù nửa canh giờ đã trôi qua nhưng trong tầm mắt của Lý Bắc Thần vẫn là một mảnh màu tím. Lôi quang vô cùng vô tận che trời, không có bất cứ hao tổn gì. Chư thiên chí quả nhiên đáng sợ, nhẹ nhàng chấn động là có thể khiến cho hàng tỷ lôi vân hội tụ. Uy năng bực này dù là vô thượng chí tôn cũng phải kiêng kỵ, không dám chống lại chư thiên ý chí một cách dễ dàng. Lý Bắc Thần yên lặng nghĩ trong lòng, nhưng cho dù khủng bố như thế, có thể nói là hóa thân của chư thiên vạn giới trước mặt chín đỉnh đại hạ cũng phải cúi đầu. Chín đỉnh đại hạ đều là vô thượng tiên khí sao? Chín tòa đại đỉnh có thể uy hiếp chư thiên ý chí, thậm chí là ra lệnh cho chư thiên ý chí. Đây là chuyện không thể tưởng tượng thế nào. Cho dù những vô thượng chí tôn đó sống lại cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin tưởng. Chư thiên vạn giới, mênh mông, cổ xưa, tối cao, không có bất cứ tồn tại gì có thể chống lại chư thiên vạn giới. Thế giới vô cùng đó, tuy chư thiên ý chí chỉ là sản vật pháp tắc tụ hợp, không thể hoàn toàn đại biểu cho chư thiên vạn giới, nhưng trong chư thiên vạn giới, chư thiên ý chí chính là vô địch. Đây cũng tương đương với thiên đạo được miêu tả trong những quyển tiểu thuyết hồng hoang mà mình đọc ở kiếp trước, thiên đạo khủng bố cỡ nào. Nhưng giờ phút này, thiên đạo của chư thiên vạn giới lại bị chín đỉnh đại hạ trấn áp một cách dễ dàng. Nhưng hắn cũng rõ, thiên đạo buông xuống bên ngoài thế giới đại hạ chỉ là một bộ phận của chư thiên ý chí, không phải là tất cả uy năng của chư thiên ý chí. Nhưng chín đỉnh đại hạ, tuy chín đỉnh thần để đã thức tỉnh nhưng trên thực tế, chín đỉnh vẫn chưa hoàn toàn sống lại. Đỉnh chia thành thân đỉnh và hồn đỉnh, chín đỉnh thần đế chính là hồn đỉnh. Hồn đỉnh đã thức tỉnh, mà thân đỉnh của chín đỉnh đại hạ, sức mạnh to lớn ngập trời không thể tưởng tượng đó vẫn ở trong phong ấn. Cho dù là chín đỉnh thần đế cũng không thể đánh thức. Khi giải phong ấn, Lý Bắc Thần đã biết tuy hơn 20 vạn khí vận tán loạn đã không ít nhưng cũng chỉ đủ để làm chín đỉnh thần đế thức tỉnh, lại không thể giải phong ấn của thân đỉnh. Chương 1063, Thiên đạo vạn giới. Tiên nhân xuất hiện. 2. Nói cách khác, người trấn áp thiên đạo của chư thiên vạn giới chỉ là chín đỉnh thần đế mà thôi. Kẻ nào nhìn trộm, ánh mắt của Càn đỉnh thần y, chân đạp đỉnh càn khôn đột nhiên quét về một phía trong hư không. Nơi hư không đó nổ tung không hề tiếng động. Một thế giới kỳ dị hiện ra, nhưng còn chưa kịp thể hiện ra bất cứ uy năng gì đã sụp đổ và trực tiếp tan rã dưới ánh mắt của Càn đỉnh thần đế. Giữa thế giới kỳ dị, một người trung niên phúc hậu tràn đầy ngạc nhiên. Sao lại như vậy? Bị phát hiện sao? Bị ai phát hiện? Ai có thể phát hiện ra bổn tỏa? Giây phút này, khuôn mặt của người trung niên phúc hậu trở nên cực kỳ xuất sắc. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chính là đau lòng, tiếp đó lại là nghi hoặc, cuối cùng là hoảng sợ. Không tốt, trên tòa đại đỉnh đó có tồn tại đáng sợ đến cực hạn. Trong lòng người trung niên phúc hậu chỉ kịp hiện lên ý niệm này. Hắn lập tức cắn răng, một quả phù văn thần dị bên trong khe hở của hàm răng hắn vỡ nát chỉ trong chớp mắt. Bùm, tiên quang tung hoành 900 vạn dặm, đại bàng dương cánh, thần long bay lượn, tiên hoàng bay múa, từng hư ảnh thần thú đáng sợ hiện ra vờn quanh bốn phía. Bao vây lấy người trung niên phúc hậu, tiên quang hiện lên, lộng lẫy tất cả, trong mắt Lý Bắc Thần, nơi đó chính là một mảnh tiên quang vô cùng vô tận. Che trời che đất, tiên quang, ánh mắt Lý Bắc Thần dừng lại, thật sự cảm thấy ngạc nhiên, đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiên quang, thứ mà thần vương thậm chí là thần hoàng cũng khó có thể nhìn thấy. Tự nhiên có thể nhận ra trong mảnh hư không đó đều là tiên quang đang dung chuyển. Thứ tốt, Lý Bắc Thần vừa suy nghĩ, lập tức truyền ý tưởng trong lòng cho Càn đỉnh thần đế. Càn đỉnh thần đế không có bất cứ biểu tình gì, hắn chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía mảnh tiên quang kia một cái. Tất cả tiên quang đáng sợ tung hoành trăm vạn dặm lập tức vỡ nát. Sau đó, dưới sự ảnh hưởng của sức mạnh to lớn không biết tên toàn bộ rơi vào trong thế giới đại hạ như những lôi quang màu tím kia vậy. Má ơi, ở giữa tiên quang vỡ nát, người trung niên phúc hậu mở to hai mắt, sắc mặt thay đổi kịch liệt, trở nên trắng bệch như giấy, không còn giọt máu, đến cùng là thứ gì mà lại đáng sợ như vậy? Người trung niên không còn cách nào khác đành phải cắn chặt răng. Trong khe hở khác của hàm răng trong miệng hắn lại một quả phù văn rách nát. Tiên quang lại ngang trời lần nữa, đè ép toàn bộ lôi quang màu tím xuống. Ý, còn nữa à? Ánh mắt Lý Bắc Thần sáng lên, thậm chí còn hơi có một tia kích động, vốn dựa theo kế hoạch khiêu khích chư thiên ý chí, đưa tới thần phạt vô cùng. Cuối cùng dùng sức mạnh khổng lồ thần phạt này thăng cấp thế giới đại hạ, đạt tới cực hạn, cùng cấp với thần giới. Nhưng loại thăng cấp này trên bản chất vẫn không thể so với thần giới. Chỉ có thể nói rằng hắn có nắm chắc có thể làm độ cứng rắn, độ ngưng thật không gian của thế giới đại hạ đạt tới tiêu chuẩn thần giới. Không đến mức sau khi dung nhập thần giới sẽ bị nghiền nát. Nhưng hiện giờ, vô số tiên quang này xuất hiện lại làm hắn nhìn thấy hy vọng có thể thăng cấp thế giới đại hạ thành thần giới chân chính. Dâm, Càn đỉnh thần đế cũng hiểu ý tứ của Lý Bắc Thần. Lập tức đảo mắt qua, một lượng lớn tiên quang lại tức thì bộc phát, hóa thành một luồng tiên lực thuần khiết chảy vào thế giới đại hạ. Má ơi, chư thiên vạn giới sao mà đáng sợ vậy? Hai chiếc hư diễn tiên phù đều nổ rồi. Trong mắt gã trung niên béo phì lóe lên một tia sợ hãi. Hắn đi vào chư thiên vạn giới đã lâu, thần vương, thậm chí cả thần hoàng, hắn cũng đều không thèm để ý. Thậm chí trong lòng hắn, ngay cả vị trí tôn bất khả chiến bại được chư thiên lưu truyền như một truyền kỳ kia cũng không khiến hắn có bao nhiêu coi trọng. Trong lòng hắn, chư thiên vạn giới nên mặc sức hắn tung hoành. Nếu hắn đến sớm hơn thì liệu làm gì đã có chuyện của những chí tôn kia. Vậy mà tại thời điểm này, trong khoảnh khắc này, trán hắn lại toát mồ hôi lạnh, tâm trí rối như tơ vò. Thậm chí hắn còn không thể phát hiện ra sự tồn tại nào đang ra tay với mình, mà chỉ loáng thoáng cảm giác thấy có một chiếc đỉnh khổng lồ ở trên không. Vô thanh vô tức, một sự tồn tại cực kỳ khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng. Tấm thứ ba, hắn lại nghiến răng, giữa hai hàm răng, một tấm hư diễn tiên phù lại vỡ vụn, tiên quang vô tận dung chuyển cả 900 vạn dặm. Tấm thứ tư, tấm thứ năm, tấm thứ 6, chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã kích hoạt 6 tấm hư diễn tiên phù. Sắc mặt đã không phải nhợt nhạt như giấy nữa mà trắng bệch hệt như người chết. Thậm chí trong lòng hắn cũng đang tuyệt vọng khôn cùng. Trong tay hắn, công cụ cường đại nhất chính là những tấm hư diễn tiên phù được hắn giấu trong miệng và không hé ra với bất kỳ ai. Đây là những tấm tiên phù cực mạnh mà hắn có được trong một chuyến thám hiểm. Trải qua cửu tử nhất sinh mới có được. Mỗi tấm tiên phù đều có uy lực khó lường. Trong lúc tiên quang dung chuyển có thể ngưng tụ thành vô số kiếm tiên. Đâm chết hết thảy kẻ thù. Hắn từng dùng một tấm hư diễn tiên phù để giết một sự tồn tại bất khả chiến bại. Chương 1064, tiên lệnh xuất ra. Tiên môn mở, đụng phải đại lão chân chính rồi. Thôi xong, xong đời thật rồi. Uổng hữu lương tiên nhân ta đây tung hoành khắp tiên giới. Có nơi cấm địa hung hiểm nào chưa từng trải qua. Lần nào cũng có thể bình yên vô sự đi ra. Thậm chí còn nhận được bao nhiêu lợi ích. Vậy mà giờ đây lại bại bởi chư thiên vạn giới. Gã trung niên béo phì gấp như kiến bò trên chảo nóng. Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như mưa. Bảo vật cứu mạng cường đại nhất đã xài hết. Làm cách nào để sống sót đây? Chết tiệt thật, chỉ đành dựa vào số phận. Hy vọng là lão già vô lương tâm kia không lừa ta. Không định mở nhanh thế này, nhưng giữa sống và chết thì quan tâm lắm vậy làm gì? Lại nghiến răng một lần nữa, hữu lương tiên nhân chìa chân phải, cởi giày ra, sau đó thò tay moi ra một tấm lệnh bài quỷ dị bên trong giày. Mặt trước của tấm lệnh bài, hiện ra một chữ cái lớn cổ xưa cứng cáp, tỏa ra tiên quang chói lóa, rực rỡ thế gian, bên trong lôi vân tim tím, chữ tiên bay lên không trung, tỏa ra cả trăm vạn dặm. Tiên môn, mở ra, hữu lương tiên nhân thét lên, tiên lệnh trong tay nghênh phong bạo trướng. Đẩy lùi toàn bộ thiên địa thập phương ra. Ô, chân đạp càn khôn đỉnh. Càn đỉnh thần để khổng lồ hơi chút ngạc nhiên. Ánh mắt hắn bị tấm lệnh bài này ngăn cản. Vật của cửu thiên tiên giới. Sao lại xuất hiện ở chư thiên vạn giới? Càn đỉnh thần để nheo mắt. Ý chí cuồn cuộn tăng vọt. Hòng gỡ tấm lệnh bài kia ra. Ngăn nó tỏa ra. Mở ra, mở ra, mở ra. Hữu lương tiên nhân lo lắng hô lên. Điên cuồng rót tiên lực vô song trong người vào tấm tiên lệnh. Đến mức ở bên cạnh hắn, một viên tiên linh chi thạch rực rỡ như ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện. Sau đó hóa thành nguồn tiên lực mãnh liệt tràn vào trong tiên lệnh. Quỳnh, tiên lệnh càng trở nên mỏng manh, bóng hình của một gốc thần thụ khi ẩn khi hiện. Nó như bị tiên lệnh dẫn dắt, từ một cõi vô định bất chợt bước vào chư thiên vạn giới. Đây là một gốc thiên thụ, càn đỉnh thần để cũng ngây ra. Một gốc tiên thụ, đến từ cửu thiên tiên giới. Nhưng lại không phải một cây từ tiên giới thông thường. Đây là chìa khóa mở ra cửu thiên tiên môn ư? Rất nhanh, càn đỉnh thần để đã biết đó là thứ gì. Đến cảnh giới của nó, dù mới chỉ thức tỉnh không bao lâu, nhưng tất thảy vạn vật ở chư thiên vạn giới này, với nó đều không có bất kỳ bí mật nào. Kể cả những nơi quỷ dị khó lường, những sự tồn tại vô song đáng sợ chấn động chư thiên, thì trong mắt nó cũng đều hiển thị rõ ràng. Chỉ là thời gian của nó có hạn, không dỗi hơi đi để ý, nhưng lúc này, tiên môn sắp mở ra trước mắt nó ư? Không được, đại hạ còn cần thời gian để lớn mạnh, vẫn còn quá sớm để mở tiên môn. Thân hình khổng lồ của càn đỉnh thần để khẽ nhúc nhích. Tức thì bầu trời rung chuyển, càn khôn đỉnh, nghịch tài, huynh, càn khôn đỉnh hùng vĩ bay lên, một nguồn sức mạnh to lớn không sao kể xiết trào ra từ bên trong càn khôn đỉnh. Ngay lập tức, có một sự tồn tại không thể giải thích bỗng bật lên tiếng thở than. Vận mệnh vào giờ khắc này đều đã xảy ra biến hóa. Tiên lệnh rung lên bần bật, rồi đột nhiên, vô số tiên quang tỏa ra chói lòa, sau đó nổ bùm giữa hư không, tiên lệnh biến mất trong nháy mắt. Cùng với đó, còn có hư ảnh của gốc tiên thụ và hữu lương tiên nhân cũng biến mất. Dầm, không có bất kỳ báo hiệu nào, càn đỉnh thần để đột nhiên chấn động, bát đỉnh thần để còn lại bay ra, mà càn khôn đỉnh cũng trực tiếp tách ra, hóa lại thành đại hạ cửu đỉnh lần nữa. Cửu đỉnh thần đề, khẽ thi lễ về phía Lý Bắc thần, sau đó chín hư ảnh hùng vĩ biến mất theo, mà đại hạ cửu đỉnh, cũng bạo phát thần quang màu đồng, tỏa ra chín phương, bao trùm toàn bộ thế giới đại hạ. Giờ phút này, trong hư không, chỉ còn Lý Bắc thần cùng với Lữ Bố và các nhân kiệt hoa hạ là cùng ngơ ngác trợn mắt há mồm. Về phần đài quan sát ở phía xa, thì đã bị Vương Hy Chi điều khiển trận pháp dịch chuyển ra hơn cả nghìn vạn dặm ngay từ khi lôi. Quang bắt đầu bùng nổ, mọi chuyện phát sinh ở đây đều bị lôi đình tử quang che khuất. ngoài Lý Bắc Thần và nhóm nhân kiệt Hoa Hạ thì không có bất cứ kẻ nào có thể trông thấy. Suy cho cùng, Đại Hạ Cửu Đỉnh cũng là nền tảng của Đại Hạ. Tốt hơn hết là không nên để lộ ra. Loại sức mạnh nào nên bộc lộ để chấn động chư thiên? Loại sức mạnh nào nên giấu kín để làm phòng bị? Lý Bắc Thần với tư cách là người đứng đầu triều vận, đương nhiên là hiểu rất rõ ràng. Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Gốc tiên thụ kia, tấm tiên lệnh kia. Lúc này, Lý Bắc Thần nhìn gốc tiên thụ tan biến, tiên lệnh tiêu thất và Cửu Đỉnh Thần để biến mất thì mày dựng lên cực kỳ ngưng trọng. Còn đối với sự xuất hiện của Hữu Lương tiên nhân, tuy hắn cũng ngạc nhiên, nhưng rõ ràng là không choáng ngợp bằng gốc tiên thụ và tấm tiên lệnh. Gần như trong thấp thoáng đó, hắn như xuyên qua tấm tiên lệnh, qua gốc tiên thụ để thấy được một đại lục của tiên nhân. Mênh mông bát ngát, chẳng lẽ đó chính là cửu thiên tiên giới trong truyền thuyết? Nội tâm hắn thầm giật mình. Chương 1065, tiên lệnh xuất ra. Tiên môn mở. 2. Ở chư thiên vạn giới, vô số sự sống đang hoài nghi rằng liệu cửu thiên tiên giới có tồn tại hay không. Đều đang ngờ vực rằng liệu thần tiên vô thượng có thật hay không. Thậm chí một số ít thần vương, hay đến thần hoàng, cũng đều không tin sự tồn tại của cửu thiên tiên giới. Họ cho rằng, thế gian này, chí tôn đã là mạnh nhất, là đích của con đường tu hành. Chư thiên vạn giới, là tất cả, không thể có sự tồn tại nào cao hơn. Nếu như cảnh tượng vừa rồi được lan truyền ra ngoài, e là không biết bao nhiêu thần vương và thần hoàng sẽ trợn mắt há mồm không tin. Tiếc là cửu đỉnh thần để đã tiêu tan hết khí vận, giờ lại rơi vào trạng thái ngủ say. Bằng không, chính cửu đỉnh thần để cũng hiểu rõ việc này đại biểu cho cái gì. Trong lòng Lý Bắc Thần có chút nặng trĩu, Đại Hạ hiện giờ mới thăng lên thiên triều, ngay cả thần giới cũng chưa được đặt chân tới, thực lực còn lâu mới đạt tới đỉnh. Nhưng rồi đột nhiên, một vị tiên nhân xuất hiện, một tấm tiên lệnh xuất thế, và một gốc tiên thụ cũng giáng lâm. Chư thiên vạn giới, e là sắp đại loạn rồi. Hắn có thể tưởng tượng được rằng, một khi tấm tiên lệnh và gốc tiên thụ kia xuất hiện ở bất cứ đâu trong chư thiên vạn giới, chỉ cần bị chúng sinh phát hiện ra thì đều sẽ dấy lên sóng gió. Đế quân, thần có phỏng đoán, nhưng vào lúc này, Tiêu Hà đứng cách đó không xa cất tiếng, sắc mặt hắn cũng vô cùng trịnh trọng. Thừa tướng, mời nói. Lý Bắc Thần nhíu mày. Theo như tính toán của viên đại nhân trước đây, trong vòng 100 năm tiên môn sẽ mở, cho nên cảnh tượng vừa rồi rất có khả năng liên quan đến tiên môn. Bởi lẽ, mối liên hệ giữa thần tiên và chư thiên vạn giới là rất hiếm có. Trong vòng 100 năm, tỷ lệ xuất hiện lần thứ hai là không lớn. Hơn nữa, thông qua gốc tiên thụ kia, ta có thể lờ mờ trông thấy tiên giới. Thánh thượng nghĩ xem, nó biểu trưng cho cái gì? Tiêu Hà nghiêm nghị nói. Cánh cửa, Lý Bắc Thần cất lời. Đôi mắt hắn sáng lên. Phân tích của Tiêu Hà rất hợp tình hợp lý. Có thể thấp thoáng trông thấy cửu thiên tiên giới, chẳng phải chính là cánh cửa hay sao? Vô số kỷ nguyên, vô số tồn tại trong truyền thuyết, đều đang đợi chờ một cánh cửa kia. Chẳng lẽ sự xuất hiện của Đại Hạ Cửu Đỉnh đã khiến tiên môn mở trước thời hạn? Hắn ngưng trọng nói, nếu thật như thế thì rắc rối rồi đây. Tiên môn mở ra, lúc đó sẽ có không biết bao nhiêu sự tồn tại đáng sợ xuất hiện. Thần vương cường giả, e cũng xa xa không đủ. Sợ là mở trước thời hạn rồi. Tình huống cụ thể còn phải chờ Vệ Thanh và mấy người viên thiên cảnh trở về. Sau đó cùng viên đại nhân và Lý đại nhân cùng nhau suy tính. Nhưng thánh thượng cũng đừng quá lo lắng. Theo như hành động cuối cùng của Đại Hạ Cửu Đỉnh, thần cảm nhận được một tia nghịch chuyển vận mệnh. Tiêu Hà trịnh trọng nói, nếu như Càn Đỉnh thần để không ngủ say, giờ phút này ấy nghe được phân tích của Tiêu Hà hẳn cũng phải trầm trồ khen ngợi. Bởi điều đó đã rất gần với sự thật. Chỉ dựa vào cảnh tượng hiện ra mà có thể phán đoán được nhiều điều như vậy. E là đám thần vương, thần hoàng sống không biết bao nhiêu năm cũng chưa chắc đã có được sức quan sát và khả năng phân tích mạnh mẽ như vậy. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, ánh mắt hắn phóng về thế giới Đại Hạ bên dưới, còn chừng nửa canh giờ, chắc hẳn thế giới Đại Hạ có thể hoàn thành việc tiến hóa. Đến lúc đó có thể phi thăng nhập thần giới, để có thể hoàn thành biến đổi nhanh đến như vậy là nhờ vào sức mạnh của 6 tấm tiên phù của Hữu Lương tiên nhân, đó là những tấm tiên phù đáng sợ mà Hữu Lương tiên nhân lấy ra để bảo toàn tính mạng. Ẩn chứa tiên lực là khủng khiếp đến mức độ nào? Sao ta cứ có cảm giác rằng vị tiên nhân kia giống một người chuyển phát nhanh thế nhỉ? Mang đến tiên lực mênh mông cho trẫm, nhưng cũng mang đến cho trẫm cả rắc rối không nhỏ. Lý Bắc Thần mang vẻ mặt bình thản, lẳng lặng đợi chờ, lôi quang mãnh liệt, không ngừng không nghỉ, liên tục giáng xuống thế giới đại hạ, mà ý thức của hắn lúc này cũng bước vào không gian luân hồi. Một lần nữa gặp lại chư thiên luân hồi bàn đang xoay chậm chậm tại nơi vô biên vô tận kia. Thăng lên thiên triều, chư thiên luân hồi bàn ắt có thưởng. Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngài đã dẫn dắt đế triều đại hạ thăng cấp lên thiên triều đại hạ. Kích hoạt dấu ấn đại đạo chư thiên luân hồi bàn thiên triều. Âm thanh cổ xưa mà thăng trầm nhưng cũng đầy máy móc vô cảm của chư thiên luân hồi bàn vang lên. Chấn động thập phương, dấu ấn đại đạo thiên triều. Lý Bắc Thần tỏ vẻ bình tĩnh. Vào lần thành lập vương triều đại hạ, có dấu ấn đại đạo vương triều. Khi thăng lên hoàng triều, cũng có dấu ấn đại đạo hoàng triều. Lúc thăng lên đế triều, tương tự cũng có dấu ấn đại đạo đế triều. Rốt cuộc, chư thiên luân hồi bàn là món đồ cấp bậc nào? Lý Bắc Thần nhìn hoám vào thiên bàn khổng lồ ở phía xa. Dù cho tu vi của hắn đã khác xưa, nhưng nhìn chư thiên luân hồi bàn vẫn trước sau như một. Không thay đổi một chút nào. Khó lường, thần bí, vĩ đại, mênh mông, không thể tưởng tượng nổi. Chương 1066, nhân kiệt tuyệt thế. Phi hổ Lý Tồn Hiếu. Đại hạ cửu đỉnh chính là món quà mà chư thiên luân hồi bàn thưởng cho khi thành lập vương triều. Có thể ban thưởng một cổ vật đáng sợ trấn áp được tiên nhân. Uy lực vô tận và khủng khiếp ngất trời như đại hạ cửu đỉnh. Thì đẳng cấp của chư thiên luân hồi bàn phải vượt xa đại hạ cửu đỉnh. Món đồ này là dạng tồn tại nào? Và sự sống tuyệt đối nào mới có thể rèn lên chư thiên luân hồi bàn? Trong tâm trí Lý Bắc Thần lúc này đang quẩn quanh rất nhiều suy nghĩ. Trở thành triều vận chi chủ. Bước lên con đường đế hoàng, đã ước chừng 10 năm có lẽ. Mười mấy năm này, hắn đã trải qua bao nhiêu sóng gió, và tiêu diệt bao nhiêu cường địch. Hắn đã không còn là vị thiếu thành chủ thành Vĩnh An năm xưa. Tiếc là vẫn không thể nhìn lén cảnh giới thần minh như trước. Nếu như thần minh chưa đủ thì tấn thăng nhập chí tôn. Tấn thăng lên cảnh giới thần tiên, Lý Bắc Thần tự lẩm bẩm nói. Trong mắt hiện lên một tia kiên định, rồi sẽ đến một ngày hắn có thể hiểu ra. Chư thiên luân hồi bàn rốt cuộc là thứ gì, và tại sao lại xuất hiện trong tay hắn? Làm đế giả, điều kiêng kỵ nhất chính là có thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Chư thiên luân hồi bàn, dấu ấn đại đạo thiên triều, có tác dụng gì? Đè nén suy nghĩ phải tìm ra nguồn gốc của chư thiên luân hồi bàn. Hắn bình tĩnh cất tiếng, luân hồi chi chủ, dấu ấn đại đạo thiên triều. Thứ nhất, được triệu hồi một danh tướng hoặc danh sĩ tuyệt thế hoa hạ từ trong luân hồi. Thứ hai, được triệu hồi một loại tiền tệ từ trong luân hồi. Nghe âm thanh của chư thiên luân hồi bàn chi linh khiến Lý Bắc Thần nheo mắt lại. Một loại tiền tệ, điều này làm hắn vừa ngạc nhiên cũng vừa khó hiểu. Tại sao lại có thể triệu hồi một loại tiền tệ từ trong luân hồi? Tiền tệ, cái tên đủ nói lên ý nghĩa, là một vật trao đổi tương đương. Khi trí tuệ của sinh linh và hình thái xã hội phát triển đến một trình độ nhất định, ắt sẽ xuất hiện, nhưng tiền tệ không phải là đồ vật. Mà là một dạng hình thái mang tính chất trao đổi tương đương. Ví như ở Đại Hạ, tiền tệ dùng để giao dịch chính là linh tệ, mà trong thần minh, chính thần tệ là tiền tệ giao dịch. Loại tiền tệ giao dịch này cần được sự đồng thuận của tất cả mới có thể được gọi là tiền tệ. Vậy thì vì sao chư thiên luân hồi bàn lại tự dưng cho hắn một loại tiền tệ? Chẳng nhẽ là cho chấm phương pháp luyện chế một loại linh tệ? Hay thậm chí là thần tệ? Lý Bắc Thần lẩm bẩm. Nhưng trong lòng hắn lại loáng thoáng có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Thăng cấp thiên triều, sánh ngang với trời, đây chính là trạm kiểm soát quan trọng nhất trong thế lực triều vận. Phần thưởng của chư thiên luân hồi bàn, dĩ nhiên cũng vô cùng quý giá. Không nghĩ ra thì đơn giản là không nghĩ nữa. Đợi lát nữa triệu hồi ra kiểu gì cũng biết. Còn về tiêu chuẩn triệu hồi ra nhân kiệt tuyệt thế thì hắn không bất ngờ lắm. Suy cho cùng, thăng cấp thiên triều tất nhiên có thể triệu hồi ra nhân kiệt. Tới cấp bậc thiên triều này, hắn đã đoán ra 7-8 phần sẽ là triệu hồi ra nhân kiệt tuyệt thế. Chỉ không rõ sẽ là vị nhân kiệt tuyệt thế nào xuất thế. Đối với điều này, hắn đang mỏi mắt trông chờ. Trong lịch sử Hoa Hạ, theo như hắn biết thì nhân kiệt có thể xưng là tuyệt thế không dưới 20 vị. Sát thần Bạch Khởi, Bá Vương Hạng Vũ, Binh Tiên Hàn Tín, Mưu Thánh Trương Lương, Chí Thánh Gia Cát Lượng, Chiến Thần Lý Tồn Hiếu. Mỗi một vị nhân kiệt tuyệt thế đều không yếu hơn 3 người Lữ Bố, Trương Tam Phong, Tiết Nhân Quý, họ có tác dụng lớn không thể tưởng tượng nổi đối với việc đề cao thực lực của Đại Hạ. Đặc biệt là một số vị trong đó có thể nói là đỉnh cấp của nhân kiệt tuyệt thế. 5.000 năm Hoa Hạ vĩ đại, hiếm có mấy người có thể sánh được. Triệu hồi nhân kiệt tuyệt thế, hít thật sâu một hơi, Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, rốt cuộc là bậc tiên hiền dũng tướng cái thế nào sắp xuất thế? Chúc mừng luân hồi chi chủ, đã triệu hoán được từ trong luân hồi Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu, ba chữ cái lập tức rung chấn toàn bộ không gian luân hồi. Cũng khiến cả người Lý Bắc Thần chấn động, hai mắt sáng ngời như sao. Vương bất quá bá, tướng bất quá lý, mà trong đó, bá chính là bá vương Hạng Vũ, mà lý chính là Lý Tồn Hiếu. Trong lịch sử Hoa Hạ, nếu bàn về Vũ Dũng, Lý Tồn Hiếu tuyệt đối xếp hàng top 3. Đây là mãnh tướng vô địch, có thể sánh ngang với bá vương và so tài với Lý Nguyên Bá. Thật là một tin tuyệt vời. Lý Bắc Thần lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lý Tồn Hiếu, đệ nhất thiên hạ cuối đời Đường, đầu đời ngũ đại, chỉ trong vài hiệp đấu, hắn đã đánh bại Vương Ngạn Chương đứng thứ hai thiên hạ lúc bấy giờ. Kẻ được xưng là thiết thương vô địch, quả là vô cùng khủng bố. So với chiến thần Lữ Bố thời Tam Quốc thì hắn còn mạnh hơn mấy phần. Dù sao Lữ Bố còn bị Tam Anh đánh bại, nhưng Lý Tồn Hiếu, trong thời đại của hắn, từ đầu chí cuối đều bất khả chiến bại, giống như địa vị của Lý Nguyên Bá trong thời kỳ Tùy Đường Diễn Nghĩa. Quét ngang thiên hạ, không có địch thủ, thiên hạ đệ nhị cũng không đỡ được mấy hiệp. Chương 1067, Lạc Bảo Kim Tiền. Đồng tiền đệ nhất, đó là nam nhân mà dù có dùng hình phạt ngũ mã bôn đằng hay ngũ sa phanh thây cũng không thể chia. Năm xẻ bảy, từ cổ chí kim, chỉ có duy nhất Lý Tồn Hiếu. Kiểm tra tư liệu của Lý Tồn Hiếu. Một lát sau, Lý Bắc Thần khôi phục bình tĩnh, nghiêm túc nói, tính danh, Lý Tồn Hiếu, thời kỳ, cuối đời Đường, đầu đời ngũ đại, từng trải, khi còn nhỏ bị Hà Đông Tiết Độ xử Lý Khắc Dụng bắt làm tù binh trong chiến tranh. Được phục vụ trong trướng của Lý Khắc Dụng, sau này được nhận làm con nuôi và ban tên, Lý Tồn Hiếu từng chiếm Minh Châu, Từ Châu, đánh bại đội quân Hình Châu ở dốc Lưu Ly, bắt sống chủ tướng là Mã Khai và Viên Phụng Thao. Tấn công vào thành Hình Châu, từng dẫn dắt 300 kỵ binh, phục kích đội quân của Tôn Quỹ, bắt sống Tôn Quỹ, sau đó lập tức thống lĩnh 5.000 kỵ binh gấp rút tiếp viện Trạch Châu. Tại thành Trạch Châu, bắt giữ được kiêu tướng của quân Biện là Đặng Quý Quân, đánh cho Lý Đảng thua tan tác, cả đời chinh chiến không ngừng nghỉ, bách chiến bách thắng. Giả sử ghi lại rằng, Lý Tồn Hiếu từng lĩnh 18 kỵ binh đánh chiếm thành Trường An, danh chấn thiên hạ. Sau này bị nghĩa huynh hãm hại, bị Lý Khắc Dụng dùng hình phạt ngũ sa phanh thây, ngũ mã phân thi, đẳng cấp, tuyệt đại danh tướng, thể chất, phi hổ đạo thai, tu vi, chân thần tứ trọng thiên, công pháp, phi hổ thiên kinh, binh chủng, tuyệt thế phi hổ quân 500 quân, chân thần tứ trọng thiên. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, cái này không nằm ngoài dự liệu của hắn, suy cho cùng, bất kể là Lữ Bố, Tiết Nhân Quy hay Trương Tam Phong, ai cũng ở tu vi này, chiến lược cụ thể thì phải chiến đấu mới rõ được, nhưng binh chủng chỉ có 500 quân thôi ư, nhìn dòng binh chủng, phi hổ quân chỉ có 500 khiến mày hắn nhíu lại. Có chút sững sờ, lấy địa vị tuyệt đại danh tướng của Lý Tồn Hiếu mà lại chỉ có thể triệu hồi được 500 quân thôi. Ừ, vậy thì, 500 vị binh chủng tuyệt thế này sẽ mạnh đến cỡ nào? Nghĩ là làm, hắn bắt đầu điều tra tin tức của phi hổ quân, lập tức. Thông tin của phi hổ quân được liệt kê trên màn sáng. Quang mờ u trước mắt, phi hổ quân, binh chủng tuyệt thế, triệu hồi một vị tiêu hao 10 vạn luân hồi chi lực. Dưới sự chỉ huy của Lý Tồn Hiếu, mỗi vị phi hổ quân có tư chất tương đương với một nhân kiệt nhất lưu bình thường. Đặc tính của phi hổ quân, cứ 5 người thì có một người được nâng tư chất lên một tiểu giai. Cứ 50 người thì có một người được nâng tư chất lên hai tiểu giai. Cứ 500 người thì có một người được nâng tư chất lên ba tiểu gia. Thật là một binh chủng tuyệt thế đáng sợ. Lý Bắc Thần cũng ngây ra như phỗng. Như thế, trong 500 phi hổ quân, có tới 389 người là nhân kiệt nhất lưu bình thường. 100 nhân kiệt cao đẳng, 10 nhân kiệt đỉnh phong, 1 nhân kiệt bán đỉnh cấp. Đội quân khủng khiếp gì thế này? Lấy nhân kiệt nhất lưu làm quân lính. Tuy rằng dưới sự thống lĩnh của Lý Tồn Hiếu mới có được hiệu quả khủng bố ấy. Nhưng nếu đã triệu hồi ra thì đương nhiên phải dưới sự chỉ huy của Lý Tồn Hiếu rồi. Muốn xem cảnh tượng Lý Tồn Hiếu dẫn dắt 500 phi hổ quân chinh chiến xa trường quá. Hẳn phải hoành tráng lắm đây. Hiện giờ nhân kiệt nhất lưu là cảnh giới gì? Đều là tu vi thiên thần. Cơ bản chiến lược đều nằm trong khoảng thiên thần trung kỳ đến thiên thần đỉnh phong. Nói cách khác, chỉ cần phi hổ quân xuất thế là Đại Hà có thêm ngay một đại quân 500 thiên thần. Đại quân này, đừng nói là thiên triều, mà đến thần triều cũng vô pháp tưởng tượng. có những thiên triều, cường giả thiên thần còn là sự tồn tại mạnh nhất, 500 phi hổ quân, e là sẽ đâm thọc chư thiên vạn giới đây. Lý Bắc Thần lẩm nhẩm, tạo thành quân trận, những sĩ tốt thiên thần cảnh với sát khí thiết huyết ngút ngàn. Sẽ khủng khiếp đến mức nào? Khủng khiếp ở chỗ không cần đến Lý Tồn Hiếu cũng có thể dễ dàng khai tử thần vương. 500 phi hổ quân, triệu tập toàn bộ, không do dự nhiều, hắn lập tức ra lệnh, ngay tức khắc, 5.000 vạn luân hồi chi lực trực tiếp biến mất, chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi tiền tệ, sau khi triệu hồi xong nhân kiệt tuyệt thế, triệu hoán binh chủng tuyệt thế cũng hoàn tất, phần thưởng thứ hai cũng nên xuất thế. Tiền tệ à, Lý Bắc Thần lầm bầm mấy tiếng, hắn cũng đang mỏi mắt chờ mong, những thứ trong chư thiên luân hồi bàn bắn ra đều là tinh phẩm. Chúc mừng luân hồi chi chủ đã triệu hồi từ trong luân hồi lạc bảo kim tiền. Âm thanh máy móc của chư thiên luân hồi bàn chi linh vang lên bốn phía. Đồng thời, một đồng tiền vàng óng, tròn xoe với một cái lỗ vuông, có cánh hai bên xuất hiện trước mắt hắn. Đôi cánh khẽ rung rinh, đồng tiền tỏa ra kim quang nhàn nhạt, lơ lửng giữa không trung. Lạc bảo kim tiền, Lý Bắc Thần trợn tròn mắt, hắn nhìn đồng tiền vàng óng xuất hiện trước mắt mình đầy ngạc nhiên. Cho dù hắn đã rèn luyện được khả năng bất động như núi khi ngồi trên ngôi vị hoàng đế mười mấy năm, thì lúc này cũng không thể duy trì. Trong phong thần diễn nghĩa, đồng tiền đệ nhất được xưng là có khả năng đánh rơi toàn bộ bảo vật trong thiên hạ. Đây là tiền tệ mà ta triệu hồi được ư? Chương 1068, Lạc Bảo Kim Tiền. Đồng tiền đệ nhất, hai, coi Lạc Bảo Kim Tiền như tiền tệ. Lúc này, đến Lý Bắc Thần cũng đầy khó hiểu. Trước hết, không đề cập đến việc tại sao Lạc Bảo Kim Tiền được triệu hồi xuất thế, mà chỉ bàn đến chuyện Lạc Bảo Kim Tiền thì có liên quan gì với tiền tệ. Tuy là đồng kim tiền đệ nhất trong thiên hạ, nhưng tác dụng của Lạc Bảo Kim Tiền là để đánh rơi bảo vật và bói toán thiên cơ. Chẳng có tí liên quan nào với tiền tệ cả. Chư thiên luân hồi bàn, Lạc Bảo Kim Tiền là tiền tệ thật à? Hắn nhìn đồng tiền trước mắt mình và hỏi điều mà hắn không hiểu. Mặc dù rằng chư thiên luân hồi bàn chi linh rất máy móc và không có cảm giác linh tính nào, không thể so với đại hạ cửu đỉnh thần đề, nhưng những câu hỏi bình thường của hắn thì hầu như đều có lời giải. Luân hồi chi chủ, Lạc Bảo Kim Tiền là đồng tiền đệ nhất thiên hạ, quản lý việc giao dịch, nhỏ một giọt máu là có thể được nhận làm chủ nhân. Biết được thông tin của Lạc Bảo Kim Tiền, quản lý việc giao dịch, Lý Bắc Thần nhíu mày, trầm ngâm tư lự, các giao dịch thông thường đều cần tiền tệ. Không mấy do dự, thần lực trong cơ thể khẽ động, tức thì trên ngón trỏ bàn tay phải, một giọt máu lóng lánh tỏa ra sắc vàng kim và ẩn chứa sự oai nghiêm cực đại hiện lên. Sau đó rơi vào trong Lạc Bảo Kim Tiền. Bùm, hào quang vàng rực vọt lên tận trời, tràn ngập toàn bộ không gian luân hồi. Một lượng thông tin khổng lồ mạnh mẽ tràn vào biển ý thức. Si hai của hắn, làm đôi mắt hắn dần dần sáng lên, chỉ trong một nhịp thở đã rực rỡ như sao xa. Lung linh huy hoàng, thật sự là một bảo bối tốt, đủ để đặt nền móng cho đại hạ muôn đời. Lý Bắc Thần cười khoái trá, âm thanh vang vọng bốn phương tám hướng. Soạt, Lý Bắc Thần mở mắt, thần quan hiện ra, mặc dù lúc ở trong không gian luân hồi tiêu tốn không ít thời gian, nhưng ngoài thực tế chỉ bằng một cái chớp mắt, ngay khi hắn mở mắt ra, thế giới đại hạ cũng bắt đầu rung chuyển, những đám lôi quang tử sắc vô cùng vô tận lại đột nhiên dùng mình, tạm dừng giữa hư không, mà ở trong thế giới đại hạ, một luồng khí thế giáng lâm thiên địa, được xưng là khủng khiếp thế gian xuất hiện, khí thế này vô cùng đáng sợ, nó xông ra khỏi thế giới đại hạ, xuyên qua hàng vạn vạn dặm hư không, khi những đám lôi quang tử sắc chạm phải luồng khí thế này, chúng lập tức bị nứt toác, hóa thành nguồn thần lực lôi đình tinh khiết vô ngần. Đến, trong thế giới đại hạ, một tiếng hét lớn đột nhiên cất lên, phàm là người nghe thấy, bất kể là Lữ Bố, Tiêu Hà, Lý Thuần Phong và những nhân kiệt hoa hạ, hay những vị chân thần đang ngồi trên đài quan sát ngoài xa, tất cả đều rùng mình như bị một ngọn thái sơn nặng nề áp xuống. Dữ dội quá, đây là nhân kiệt tuyệt thế vừa xuất thế. Đôi mắt Lữ Bố nở rộ thần quang, đôi mắt ấy dâng lên luồng chiến ý cuồn cuộn, hắn nhìn chằm chằm vào thế giới đại hạ, vào Vũ Đô, hắn có thể cảm giác được vị nhân kiệt tuyệt thế vừa xuất thế kia hãy còn vị vây trong trạng thái đỉnh phong, giống như hắn, đều là kẻ lấy võ lực để xướng danh thiên hạ. Đó là một vị mãnh tướng tuyệt thế, lại một nhân kiệt tuyệt thế xuất thế, chỉ không biết là đến từ triều đại nào. Ánh mắt Tiêu Hà ngưng trọng, khi cảm nhận được luồng khí thế này, trong thoáng chốc, hắn như được thấy bóng dáng Vĩ Ngạn hùng bá thiên hạ, kiệt ngạo vô song, vương bất quá bá, tướng bất quá Lý, mãnh tướng tuyệt thế xuất thế này, chẳng nhẽ là Phi Hổ tướng quân Lý Tồn Hiếu? Mắt Bồ Tùng Linh rạng ngời, chăm chú nhìn phía trước. Nếu xét về sử sách, Lý Tồn Hiếu tuyệt đối được xưng là một trong các mãnh tướng đỉnh cao của Hoa Hạ. Có thể so sánh với hắn, ngoài vị bá vương độc nhất vô nhị trong thiên cổ thì gần như không còn ai là người đời sau. Đương nhiên hắn biết những sự tích về Lý Tồn Hiếu. Đây là khí thế gì vậy? Trên đài quan sát, một vị thần minh đỏ phừng mặt mũi, cả người run rẩy. Họ có cảm giác mình như một con kiến đang đứng trước một người khổng lồ. Luồng khí thế ấy đè xuống khiến cả người họ cứng đờ, không thể cục cựa, ngay cả một gã chân thần trong đó cũng nuốt nước miếng cái ực, hoảng sợ đến cực hạn. Rầm rầm rầm, bên ngoài thế giới đại hạ, theo sau tiếng hét của Lý Tồn Hiếu, những đám lôi vân tử sắc đã bị quét sạch uy lực, hóa thành nguồn thần lực lôi đình thuần khiết, lũ lượt chảy vào trong thế giới đại hạ, nhưng biển sóng mênh mông cuộn trào. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, toàn bộ thế giới đại hạ trải qua một sự thay đổi kinh thiên động địa. Những đám lôi vân tử sắc dày đặc trút xuống tầm tã như mưa. Mỗi một giọt nước mưa đều là thần lực lôi đình ngưng tụ tạo thành. Thần lực lôi đình ngưng tụ thành trạng thái lỏng như vậy, so với lúc trước, đâu chỉ đậm đặc gấp trăm, gấp ngàn lần, thậm chí trong thế giới đại hạ, rất nhiều bá tính khi bị nước mưa do thần lực lôi đình hóa thành rơi trúng, mặt đỏ lên ngay tức khắc. Cho dù vô số nước mưa rơi xuống bốn phía cũng đều không dám hấp thu dù chỉ một giọt. Dù là một số cường giả võ đạo, cũng đều mang vẻ phiền não trong sắc mặt hân hoan. Thần lực lôi đình nhiều như vậy, bọn họ căn bản không có cách luyện hóa. Chương 1069, vào tiên giới. Trảm tiên nhân, thần lực lôi đình không thuộc ngũ hành, vật trong ngũ hành đều không thể chịu nổi. Gặp kim là xuyên thấu, gặp mộc là đi vào, gặp thủy là dung, gặp hỏa là hóa, gặp thổ là nhập. Bởi vậy, cho dù cảm thấy đau lòng tới cực hạn, những cường giả võ đạo này cũng chỉ có thể chịu đựng không nhìn. Mặc cho giọt mưa thần lực lôi đình bên cạnh thấm vào trong lòng đất, căn nguyên tinh thần, hiện, Lý Tồn Hiếu lại hét lớn một tiếng. Sau đó một cây giáo vũ vương khổng lồ từ thế giới đại hạ lao ra trên không trung bao la. Trước mắt đám người Lý Bắc Thần, bỗng nhiên quét một cái, dầm, thần lực tinh thần vô cùng vô tận lao ra ngay tức khắc, tỏa ra những vẻ hào hùng khác nhau, trực tiếp chảy ngược về phía thế giới đại hạ, giống như trời bị rách một lỗ, một con sông thần lực tinh thần nhấp nháy chói mắt, mênh mông cuồn cuộn, chảy vào thế giới đại hạ, cả thế giới đại hạ bộc phát ra vầng sáng vô song trong phút chốc, giống như hạt cát vẩn đục, đang dần dần được rèn thành bảo thạch lộng lẫy nguyên chất lóng lánh. Giờ phút này, ở thế giới đại hạ, sâu bên trong đế cung Vũ Đô, một tên nam tử anh tuấn oai vũ mặc chiến giáp đen nhánh, trong tay cầm cây giáo dài đen nhánh ngẩng đầu nhìn lên trời. Bên trong hai mắt tràn đầy chiến ý vô địch nóng bỏng như lửa, dường như là một vị đối thủ vô cùng mạnh mẽ của chư thiên này. Vạn giới này, hắn muốn cùng chiến đấu. Đáng tiếc, tuy có thần lực vô song, ý chí cuồn cuộn, lại không có ý thức bản thân. Lý Tồn Hiếu lắc đầu, chiến ý trong mắt giảm xuống. Thế giới đại hạ sắp lột xác xong, nhưng cho dù thánh thượng mưu hoạch không ít, thì trước sau vẫn thiếu có thiếu sót. Tuy rằng không ảnh hưởng tới thăng nhập thần giới, nhưng trên bản chất lại vẫn yếu hơn một chút so với thần giới. Ta đã xuất thế, tất nhiên nên giải tỏa ưu phiền cho thánh thượng. Cái tên Lý Tồn Hiếu của ta trong thế giới này cũng nên khiến người khiếp sợ. Cửu thiên tiên giới mở, trong mắt Lý Tồn Hiếu đột nhiên nở rộ từng tia thần quang sắc nhọn. Không gian phía trước hắn rách nát mà không hề có dấu hiệu gì. Không chỉ là không gian rách nát, mọi thứ đều rách nát. Ở bên ngoài không gian rách nát, tồn tại một tiên tri đại lục, xiên chư gia, lù mênh mông. Nếu như Lý Bắc Thần ở đây, chắc chắn có phát hiện chấn động. Nơi này cùng với tiên tri đại lục mà cái tiên lệnh phát ra uy năng, ảo ảnh tiên tụ hiện ra, do đó nhìn thấy lờ mờ trước kia khí tức giống nhau. Kẻ nào dám cả gan mạo phạm tiên triều, đáng bị xử cực hình, vĩnh viễn không được ngóc đầu lên. Bên ngoài không gian rách nát, một tiếng hét lớn vang lên, tức khắc tiên quang vạn trùng, thậm chí đều muốn xuyên khe nứt không gian, hướng về thế giới đại hạ vọt tới. Từng tia tiên quang vô cùng đáng sợ, cho dù một tia cũng lớn mạnh hơn so với những thần vương đó, có thể tiêu diệt tất cả. Nếu là vạn trùng tiên quang giáng xuống thế giới đại hạ, sợ là trong khoảnh khắc, khiến thế giới Đại Hạ đang lột xác hóa thành bột mịn, tiêu tán thành tro, còn có thời gian 9 phần nghìn cái chớp mắt là đủ rồi. Từ khi Lý Tồn Hiếu xuất thế tới nay, tuy rằng nói ra thì rất dài, nhưng trên thực tế, tất cả những việc làm của hắn cộng vào cũng không dùng hết bao nhiêu thời gian. Chẳng qua là thời gian 1 phần nghìn cái chớp mắt, mà thời gian hắn mượn từ khi vừa mới xuất thế, có thể tự do phát huy thực lực đỉnh phong, cũng chỉ có 1% cái chớp mắt. Hình chiếu chiến thần, vào tiên giới, nhìn bên trong khe nứt không gian, vạn trùng tiên quang vọt tới, trong mắt Lý Tồn Hiếu, khí phách hào hùng, hai mắt đột nhiên trợn lên, ngay lập tức, một năng lượng ảo ảnh giống hắn như đúc lao ra, trong tay cũng cầm giáo vũ vương, dậm chân tại chỗ đã đi vào cửu thiên tiên giới, dầm, bên trong cửu thiên tiên giới, tiếng nổ lớn rung trời truyền ra 10 phương, nhưng bên ngoài khe hở không gian, có Lý Tồn Hiếu trấn giữ, cái gì vô thượng tiên quang, cái gì sóng âm tan vỡ, tất cả đều bị tiêu diệt trong nháy mắt, không thể truyền ra chút nào. A, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó một tia tiên quang lộng lẫy lao ra từ trong khe hở không gian. Tia tiên quang này không giống với tiên quang lúc trước, bên trong tràn ngập vẻ đáng sợ vô cùng, giống như là một tiên nhân, pháp tắc tiên đạo lóng lánh, chiếu sáng thế gian, còn có thời gian 8 phần nghìn cái chớp mắt. Trên mặt Lý Tồn Hiếu không có chút dao động nào, chỉ hơi liếc mắt một cái trước tiên quang lộng lẫy, sau đó thì không có để ý, vung tay lên, trực tiếp đánh chùm tiên quang này vào nơi sâu thẳm trong thế giới Đại Hạ, dung hợp vào căn nguyên thế giới Đại Hạ, ầm ầm ầm, trên mặt đất, tức khắc từng trận thiên lôi khiến cả thế giới Đại Hạ phát ra tiếng nổ kịch liệt, giống như đang kích động, giống như đang hưng phấn, nguyên khí vô tận từ trong mặt đất trào ra, trung hòa với nước mưa thần lực lôi đình từ trên trời rơi xuống, hóa thành những tia hơi nước vô cùng thần kỳ. Sinh linh nhiễm phải những tia hơi nước thần kỳ này, tinh thần và thể xác thay đổi trong nháy mắt, tư chất tăng lên, đây là lực càn khôn tạo hóa. A a a, lại 3 tiếng kêu thảm thiết nữa từ khe nứt bên trong truyền ra. 3 tia tiên quang lộng lẫy lại trào ra lần nữa, chiếu sáng cả không gian dưới lòng đất. Chương 1070, vào tiên giới, Trảm Tiên Nhân 2. Trên khuôn mặt 500 phi hổ quân đằng sau Lý Tồn Hiếu đều lộ ra vẻ vui sướng. Tuy rằng không cố ý, nhưng bị tiên quang lộng lẫy, ẩn chứa hơi thở tiên đạo pháp tắc nồng nặc này chiếu rọi, tu vi bọn họ cũng tăng lên nhanh chóng. 3 tia tiên quang đều bị Lý Tồn Hiếu phất tay đánh vào nơi sâu thẳm trong thế giới Đại Hà. Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Ma chướng, đây là ma chướng, thời gian 6 phần nghìn cái chớp mắt, lại là 6 tia tiên quang lộng lẫy lao ra. Hơi thở pháp tắc tiên đạo lưu chuyển nồng đậm tới cực điểm. Cả không gian dưới lòng đất đều đã xảy ra những biến đổi bất thường kinh người. Từng sợi pháp tắc bắt đầu uốn lượn, sau đó ngưng tụ, cuối cùng hóa sinh ra dưới sự chiếu rọi của tiên quang. Ngưng tụ thành thần để tiên thiên, tổng cộng có kim mộc thủy hỏa thổ, quang ám phong lôi, 9 đạo pháp tắc hóa thành 9 đạo thần linh, trụ trời 9 đạo pháp tắc sừng sững trong không gian dưới lòng đất. Tỏa ra vẻ mạnh mẽ đến cực điểm. Lý Tồn Hiếu không để ý đến, giờ phút này dáng vẻ toàn thân hắn đều suy yếu nhanh chóng. Trong lúc vất tay, 5 trong 6 đạo tiên quang lại một lần nữa bị dung hợp vào sâu thẳm thế giới Đại Hà. Dung hợp với căn nguyên thế giới Đại Hà, tăng cường căn nguyên, các ngươi theo ta nhiều năm, chinh chiến xa trường, huyết chiến cả đời, đạo tiên quang này dành tặng cho các ngươi. Nhìn những tên sĩ tốt phi hổ quân tất cả đều mang vẻ may mắn, cuồng nhiệt, kích động, trong mắt Lý Tồn Hiếu cũng sượt qua một chút kích động, lâu lắm rồi, lâu lắm không nhìn thấy phi hổ quân năm đó đã cùng hắn chinh chiến thiên hà. Tiên quang nổ tung, hóa thành 500 phần dung nhập vào trong cơ thể 500 người. Tức khắc, thân thể 500 binh lính phi hổ quân bắt đầu lột xác trong tiên quang. Tỏa ra từng đợt hơi thở đáng sợ, tiến hóa thần tốc theo một hướng cực kỳ đáng sợ. 1% vạn cái chớp mắt, thân xác, cơ bắp 500 phi hổ quân đậm đặc gấp 10 lần. Xương cốt cứng rắn gấp 10 lần, thần lực trong cơ thể cô đọng gấp 10 lần, thậm chí hồn vía cũng trực tiếp lớn mạnh gấp 10 lần. Một thân chiến lực, đâu chỉ tăng vọt, kẻ nào dám cả gan đảo loạn trật tự tiên triều. Nhưng vào lúc này, từ trong khe nứt không gian truyền đến một tiếng thét dài lạnh lùng rung chuyển đất trời. Tiếng thét dài này, cho dù chỉ có một tia xuyên qua khe hở không gian truyền tới, dường như đã không còn uy năng. Nhưng 500 phi hổ quân cũng bay tứ tung mấy trăm trượng trong nháy mắt. Sắc mặt đỏ lên, xương cốt phát ra tiếng kèn kẹt, bọn họ đều hoảng sợ, Nếu như không có tiên quang cải tạo thể chất, chỉ sợ trong một đạo âm thanh này, bọn họ đều sẽ bị thương nặng, thậm chí tổn thương căn cơ. Đáng tiếc ngươi đã tới chậm. Ánh mắt bá đạo của Lý Tồn Hiếu trực tiếp đối diện, cười nhẹ với nơi mà tia tiên quang chói mắt kia xuyên qua khe hở không gian bay tới. Tức khắc trong cửu thiên tiên giới, ảo ảnh chiến thần của hắn trực tiếp tan biến, mà khe hở không gian cũng đóng kín lại trong nháy mắt. Hơi thở của chư thiên vạn giới, khi nào chư thiên vạn giới có thể vươn tay vào cửu thiên tiên giới? Sau khi không gian đóng kín lại, tia tiên quang chói mắt kia mới tới. Tiên quang lộng lẫy, trong lúc thoát ẩn thoát hiện, có một tiên nhân sừng sững cầm kiếm, tràn đầy hơi thở sắc bén vô tận. Hắn nhìn thành trì dưới chân, nhìn thấy 10 tiên nhân ngã xuống giữa thành trì, tức khắc hai tròng mắt nghiêm túc, vầng sáng tiên kiếm đâm thấu trời cao, tiên môn sắp mở ra, chẳng lẽ là tiên triều còn lại đã cầu được pháp chỉ thánh nhân, do đó đến chư thiên vạn giới trước, bắt đầu bố trí, cũng không đúng, nếu bước vào chư thiên vạn giới trước, lại vì sao muốn đi nước cờ mạo hiểm, xé mở thông đạo cửu thiên tiên giới trong 1% cái chớp mắt, động thủ với tiên triều, không được, mặc kệ có phải người tiên triều còn lại hay không. Tin tức này phải lập tức bẩm báo tiên hoàng. Tiên nhân cầm kiếm tức khắc hóa thành một tia kiếm quang ngút trời, trực tiếp biến mất trên bầu trời. Thành công rồi. Nửa canh giờ sau, Lý Bắc Thần sừng sững trước thế giới đại hạ, đột nhiên thân thể hơi chấn động, trong mắt tỏa ra thần quang vô cùng lộng lẫy, nhìn xuống phía dưới thế giới đại hạ giờ lúc này, thần quang tầng tầng lớp lớp, nhìn từ không gian bao la, trong suốt mà sáng lạn, màng ngăn hỗn độn vô cùng dày đặc, ít nhất dày đặc hơn so với lúc trước không chỉ 10 lần. Giống như một vòng nắng gắt, sừng sững trong không gian bao la, chiếu rọi hàng tỷ dặm càn khôn, cho dù vẫn còn có vô số ánh chớp màu tím bao trùm không gian vô tận, cũng không thể che lấp từng đợt ánh sáng chằng chịt của thế giới đại hạ. Chiếu rọi ra ánh chớp màu tím, ngũ sắc sáng lạn, nhấp nháy bắt mắt, đây là ngoại ánh chớp màu tím. Từng tên thần vương nhíu mày lại, ngạc nhiên bất định, lúc này đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ nhìn xuyên thấu qua lôi vân màu tím, hào quang ngũ sắc hiện ra, tất cả đều bị chấn động, đây là ánh sáng thế giới, quang huy thần giới, sao lại xuất hiện ánh sáng thế giới? Từng tên thần vương đều không thể tin, hai mắt trợn tròn, nhìn cảnh tượng trước mắt, giống như đang xem thần thoại, dường như đang ở trong mơ. Chương 1071, Đại Hạ phi thăng nhập thần giới. Đây lẽ nào là thế giới đại hạ? Tại sao lại phát ra ánh sáng thế giới? Trong miệng Vọng Nguyệt thần vương phát ra tiếng nói mê, hắn vẫn có chút hoài nghi, chẳng lẽ ý chí chư thiên hiển hiện không phải vì giáng xuống thần phạt, mà là vì làm cho thế giới đại hạ lột xác? Bên trong lôi vân, chỉ có thế giới đại hạ, tuy rằng không dám tin, nhưng không hề nghi ngờ, nơi có thể phát ra ánh sáng thế giới chỉ có thế giới đại hạ. Không được, phải đi xem sao? Hắn vừa nảy sinh ý định, sinh mệnh thần thụ liền nở rộ thần quang lộng lẫy màu xanh lục, lập tức lao vào trong lôi vân màu tím, hướng về thế giới đại hạ đi cấp tốc. Không chỉ có hắn, lúc này, những tên thần vương ở bên ngoài lôi vân, có một nửa cũng theo sát phía sau, lao vào trong lôi vân. Điện chủ, chúng ta, trong chiến thuyền bàn thiên, Ly Hợp thần vương cũng muốn thử xem sao. Ánh mắt nhìn về phía Thái Sùng thần vương, thế giới đại hạ, tất nhiên ở bên trong lôi vân, đã xảy ra biến đổi động trời. Ly Hợp, người lên phía trước tra xét một phen, có bất cứ tình báo gì, lập tức hồi bẩm, chú ý an toàn. Trầm tư một lát, Thái Sùng thần vương mới nặng nề mở miệng nói, lúc này, trong lòng hắn cực kỳ bất an, thậm chí hắn cũng không dám tự mình lên phía trước quan sát thế giới đại hạ. Ánh sáng thế giới, đây là quang huy chỉ có thần giới bao la mới có thể phát ra. Đại diện cho tối cao, đại diện cho rộng lớn vô biên, sao lại xuất hiện ngay trước mắt? Ly Hợp thần vương gật đầu, thân hình chuyển động, lập tức rời khỏi chiến thuyền bàn thiên, lao vào trong lôi vân màu tím. Uy năng của lôi vân yếu đi rất nhiều, chỉ là lúc vừa tiến vào, cơ thể hắn hơi chấn động, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu nói lôi vân vừa mới xuất hiện lúc trước có thể làm cho những thần vương này đều cảm giác rùng mình, uy năng đáng sợ cực hạn, thì hiện giờ đối với những thần vương này mà nói, đã không còn uy hiếp nhiều. Biến hóa lớn đủ để chấn động chư thiên vạn giới. Trong mắt Ly Hợp thần vương tỏa ra một vầng sáng kỳ lạ. Ngay sau đó dáng vẻ toàn thân biến đổi, trở nên lúc ẩn lúc hiện, dường như không tồn tại, mắt thường thậm chí thần hồn đều không thể quan sát được. Đại Hạ thăng cấp lúc này sớm đã hoàn toàn không giống với đế triều tầm thường thăng cấp lên thiên triều. Thiên Nan vẫn tồn tại, nhưng không có bất cứ uy hiếp gì. Thiên Nan chưa biến mất thì cũng không thể nói đến Ma Nan. Cửu đỉnh Đại Hạ khởi, hai tay Lý Bắc Thần vắt sau lưng, long bào màu đen phấp phới. Hai mắt hắn nhìn thế giới Đại Hạ phía dưới cùng với cửu đỉnh vờn quanh bên cạnh thế giới Đại Hạ. Ánh mắt nhìn ra vạn dặm, khẽ quát một tiếng, ầm ầm ầm, ngay lập tức, cửu đỉnh Đại Hạ chấn động, giống như một vầng nắng gắt nở rộ lộng lẫy bắt mắt. Thế giới Đại Hạ chấn động, không gian bao la nổ vỡ từng khoảng lớn, thần quang hỗn độn ngút trời, hào quang ngũ sắc sáng lạn, trong mập mờ, xuyên thấu qua không gian nổ vỡ kia, một thế giới rộng lớn hào hùng vô tận, tỏa ra sự cổ xưa, tang thương xuất hiện trong mắt hắn. Giờ phút này, trong thế giới rộng lớn này, một luồng ý chí vĩ đại hiện lên, trấn áp chư thiên, khuất phục trời cao, thế giới Đại Hạ, phi thăng. Lý Bắc Thần lại thét, ngay tức khắc, ý chí của hắn cùng ý chí thế giới Đại Hạ dung hợp lẫn nhau. Dáng vẻ cả thế giới Đại Hạ đều biến đổi lớn trong phút chốc, trở nên tràn đầy uy nghiêm và khí phách, không ngừng lại chút nào. Hắn và thế giới Đại Hạ dung hợp ý chí, tức khắc hóa thành một thanh kiếm đế vương vô hình, trực tiếp chém một nhát, ầm ầm, thần giới cổ xưa cũng khẽ chấn động. Trên thần giới, luồng ý chí vĩ đại kia bị xé rách một lỗ. Trong thần giới, mặt đất đột nhiên phân tách, địa thủy phong hỏa vô cùng vô tận chấn động, dường như tồn tại vô song. Một nhát kiếm trực tiếp bổ ngàn vạn dặm mặt đất thần giới thành một khe nứt lớn. Nhưng kỳ lạ là, tuy rằng mặt đất tách ra, nhưng thành trì, ngọn núi, sinh linh hai bên mặt đất lại không chịu chút tổn thương nào. Chỉ là tràn đầy vẻ kinh hãi, thậm chí ngã xuống ngồi trên mặt đất, sợ hãi đến cực điểm nhìn xem. Thế giới Đại Hạ lung lay, thần quang vạn trùng, khí hỗn độn mãnh liệt, sau đó đột nhiên rời khỏi vị trí ban đầu, hướng về một bên khe hở không gian lớn lao vào thần giới bao la. Một thế giới, hướng về một thế giới khác phóng đi. Cảnh tượng này khiến Lý Bắc Thần cũng có chút kinh ngạc cảm thán. Nếu như không phải quy tắc chư thiên vạn giới đang phát huy tác dụng, không cần suy nghĩ nhiều, loại va chạm giữa hai thế giới này, tất nhiên sẽ có hàng trăm triệu sinh linh bị hủy diệt. Mà bên nhỏ yếu hơn là thế giới Đại Hạ cũng tất nhiên sẽ bị sụp đổ trong nháy mắt. Nhưng hiện giờ, quy tắc chư thiên vạn giới này thăng cấp thiên triều, thế giới phi thăng, đúng vào lúc này, tòa thần thành phía xa do đám người vệ thanh quét ra, Triệu Vân biến ra kia đột nhiên truyền ra một âm thanh lớn. Huyết sắc sát khí quét ngang tám phương, tung hoành vạn dặm, vô địch mười phương, vệ thanh hét lớn một tiếng, từ trong truyền ra, mang theo sát ý vô tận, chấn động càn khôn, ầm ầm ầm. Chương 1072, thần vương toàn diệt. Trong phút chốc, cả tòa thần thành đều trở nên trong suốt, hỏa phượng bay múa, thanh long bay lượn, có tiên nhân ngồi xếp bằng, có Phật Đà niệm tụng kinh văn, có thiết huyết sĩ tốt dung phong liều chết, có huyết lãng vô biên cuộn trào mãnh liệt. Lý Bắc Thần ngẩng đầu nhìn về phía thần thành trong suốt có thể nhìn xuyên thấu kia. Nhìn thấy ở giữa thần thành, năm đạo dáng vẻ mạnh mẽ đang lung lay sắp đổ, giống như lão nhân gần đất xa trời, mấy lần muốn xông lên, nhưng đều bị trấn áp. Mà theo tiếng hét lớn vệ thanh, uy năng đáng sợ của thần thành, toàn bộ đều hướng về trung tâm tuôn vào. Đây là nguyên do vì sao thần thành đột nhiên trở nên trong suốt long lanh. A, Đại Hạ, lão tổ tộc ta, tất nhiên sẽ đích thân đến, chém tận giết tuyệt các ngươi. Thiên Hỏa Thần Vương giận dữ thét lên, mang vẻ vạn phần không cam lòng. Hắn tung hoành chư thiên vạn giới mấy ngàn năm, dường như chưa từng bại trận, nhưng hôm nay lại phải ngã xuống. Trước khi tới Đại Hạ, hắn có từng nghĩ đến bản thân mình sẽ ngã xuống tại đây? Phía trên thần thành, hỏa phượng bay múa trao liệng, hóa thành một cây trường thương màu trắng bạc, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên qua hắn trên không trung. Lý Bắc Thần, người chẳng lẽ không sợ Kim Ô tộc ta trả thù sao? Hai tên thần vương Kim Ô tộc trung đẳng gào thét, toàn thân bọn họ chảy máu, hơi thở uể oải, đã tuyệt vọng, tòa thần thành này quá đáng sợ. Biết bao nhiêu lần bọn họ muốn xông ra ngoài, nhưng đều bị sự công kích đáng sợ đánh quay lại, căn bản không có hy vọng thoát ly. Giờ phút này, cơ thể bọn họ sắp bị phai mờ đi, biển máu vô tận tuôn chảy mạnh liệt bên cạnh họ, từng tia tiết huyết sát khí lao vào trong cơ thể bọn họ, làm cho dấu vết sức mạnh to lớn của bọn họ trên cơ thể tan biến từng sợi, xuyên thấu qua thần thành trong suốt, Hai tên thần vương kim ô tộc nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần ở phía xa. Phát ra tiếng thét giận dữ cuối cùng, đôi mắt Lý Bắc Thần lạnh lùng nhìn, ánh mắt uy nghiêm, không có bất cứ biểu cảm gì. Xâm phạm đại hạ, chết không đáng tiếc. Phía trên thần thành, thanh long biến hình, ánh đao màu xanh xuyên thấu cửu tiêu. Một cây thanh long yển nguyệt đao khổng lồ hiện lên, bay vút lên không trung chém xuống. Trong tức khắc, một tên thần vương kim ô tộc kêu thảm thiết, đầu bay lên trời, máu vung vẩy khắp bầu trời. Ở một nơi khác, tiên nhân ngồi xếp bằng đột nhiên cười nhẹ, vươn tay chỉ ra, tiên quang sao động, đẩy ngang vạn cổ, một ngón tay như ngọc, thoát ẩn thoát hiện không dấu vết. Ha ha ha, vạn năm khổ tu, hóa thành bọt nước. Một tên thần vương kim ô tộc khác xót xa nhìn huynh đệ gắn bó sinh tử trên vạn năm chết thảm ngay trước mắt, gào lên một tiếng đau thương. Thân thể kim ô đã bị đầu ngón tay có tiên quang vờn quanh ấn thành mảnh vụn trong nháy mắt. Phật Đà niết hoa, trên mặt kim sắc Phật Đà mỉm cười, tràn ngập thiền ý, giờ phút này tay phải dựng trước ngực nhẹ nhàng nhón lên. Tức khắc một cánh hoa vút lên không trung bay múa, còn sắc nhọn hơn so với thiên đao. Trực tiếp dán lên ấn đường vị thần vương tay cầm phá diệt chiến trùy muốn tiêu diệt tất cả kia. Hối hận không nên vào đại hạ. Phá thiên thần vương cười thảm, chiến trùy trong tay kêu khóc. Trong nháy mắt cơ thể vĩ đại không còn sự sống, nhưng lại không ngã xuống. Vẫn sừng sững ở giữa thần thành, hai mắt mở to, phá diệt thần quang vờn quanh. Máu tươi ào ạt chậm rãi chảy ra từ ấn đường của hắn. Nhuộm đỏ một khoảng không trung, cánh hoa kia chém diệt thần hồn. Diệt sạch cơ hội sống sót, lưới trời lồng lộng, tuy thương nhưng khó thoát. Lý Tư mũ cao đai rộng, vẻ mặt phong cách cổ xưa, tràn ngập vẻ nghiêm nghị. Hắn trầm giọng khẽ quát, tức khắc trong trời đất, lưới pháp luật hiện ra. Quang hoa lấp lánh bắt mắt, mang theo áp lực nặng nề vô tận, trực tiếp hướng về tên thần vương trong tay cầm huyết kiếm kia. Tung hoành ngang dọc, uy thế vô song quấn quanh, luyện ngục huyết kiếm thần vương biểu cảm lạnh lùng. Trong mắt tỏa ra kiếm quang, kiếm ý huyết sắc tràn ngập trời đất, thân thể hắn lúc này hóa thành một cây thần kiếm huyết sắc. Muốn chém diệt vạn vật, giết hết tất cả, biển máu giạt rào chìm nổi, từng cây huyết kiếm nhỏ từ trong biển máu trào ra, hóa thành kiếm quang vô song, chảy vào bên trong thần kiếm. Tức khắc, huyết kiếm thần vương hóa thành huyết kiếm, uy thế đáng sợ tới cực hạn, dù là thần thành hùng vĩ, đều giống như sắp bị một nhát kiếm chém làm hai phần. Nhưng lưới pháp luật bao phủ đến, liền giống như con nhện săn bắt con mồi, cho dù huyết sắc thần kiếm sắc nhỏ đến cực điểm, nhưng cũng không cách nào chặt đứt lưới pháp luật tồn tại vĩnh viễn giữa trời đất này. Chỉ trong nháy mắt, đã bị bao bọc lại, khó có thể nhúc nhích. Học cung chấn sát, học cung tắc hạ vút lên không trung đè xuống, vạn tia thần quang nở rộ, từng tiếng đọc sách oang oang từ bên trong truyền ra, chính khí cuồn cuộn ngập trời, bách gia chi ngôn chấn động càn khôn. Từng con chữ to nhấp nháy trong học cung tác hạ, lộng lẫy chư thiên, sức mạnh to lớn đáng sợ tung hoành không thể tưởng tượng. Thật đáng buồn, đáng tiếc, độ qua đại kiếp diệt vong, lại vẫn không thể chờ đến khi cánh cửa kia xuất hiện. Chương 1073, Thần Vương toàn diệt. 2. Huyết kiếm thần vương thở dài, hai mắt tuy rằng vẫn mạnh mẽ, kiếm quang tuy rằng vẫn sắc bén, nhưng bị lưới pháp luật trời đất bao bọc, hắn cũng không cách nào phản kháng. Nhưng trong biểu cảm của hắn, lại không giống như những thần vương còn lại đã ngã xuống trước đó lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không cam tâm, sắc mặt bi thảm, chỉ là có chút tiếc nuối. Hắn đã sống đủ lâu, đến cả đại kiếp trời đất diệt vong cũng độ qua một lần. Đối với hắn, tử vong cũng không hề đáng sợ. Học cung ép xuống, sức mạnh to lớn đáng sợ rơi vào thân thể huyết kiếm thần vương. Tức khắc thân thể hắn chia năm xẻ bảy, hóa thành những tia huyết quang. Vỡ nát thành hư vô, huyết kiếm thần vương ngã xuống, bên trong thần thành không còn thần vương nữa. Hai mươi mấy thần vương, bao gồm năm thần vương cảnh giới trung đẳng, bị tiêu diệt toàn bộ. Trời đất nổ vang, thần thành tách rời trong nháy mắt, hỏa phượng một lần nữa hóa thành triệu vân, thanh long hóa thành quan vũ, vô số thiết huyết sĩ tốt hóa thành vệ thanh, tiên nhân hóa thành tả từ, Phật Đà hóa thành huyền trang, học công tác hạ hóa thành lý bạch. Ngao du trong trời đất, trói buộc gió trong không gian hóa thành viên thiên cương, kiếm quang bay múa đầy trời, hóa thành vương Việt, nền móng thần thành, môn hộ tám phương hóa thành Quách gia. Lý Tư bước chậm rãi đi ra, 10 tên nhân kiệt hoa hạ, xuất hiện một lần nữa. Đi, vào thần giới, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, rất là hài lòng. Thần thành đại trận này do 10 tên nhân kiệt bán tuyệt thế tạo thành, chính là Trương Tam Phong, Viên Thiên Cương, Tả Từ cùng một số cao nhân đạo gia suy đoán 2 năm. Cuối cùng mới thành hình, tiềm lực to lớn, biên độ đáng sợ, chắc chắn khiến người kinh sợ. Ngạc nhiên, thử nghiệm lần đầu này lấy 20 mấy thần vương huyết tế. Nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ chấn động chư thiên vạn giới, khiến nghìn vạn nhóm tộc, thế lực lớn vì đó mà chấn động, vì đó mà kiêng dè. Rõ, 10 người lĩnh mệnh, sau đó hóa thành 10 vệt ánh sáng lấp lánh, theo sát phía sau Lý Bắc Thần, hướng về thần giới bao la ở đầu kia của khe nứt không gian phóng đi. Mà lúc này, thế giới đại hạ đã dừng lại trong mặt đất thần giới nứt ra. Dấy lên sóng gió vô tận, mênh mông cuồn cuộn, quét qua thần giới, trong tức khắc, thần giới Thái Hoàng, gió nổi mây tuôn, thần giới, đó là thần giới Thái Hoàng. Đại hạ, phi thăng nhập thần giới Thái Hoàng. Vọng Nguyệt Thần Vương chết lặng đứng trên đỉnh thần thụ sinh mệnh. Nhìn cái khe hở không gian đang từ từ khép lại phía xa. Căn bản là không tin vào những gì bản thân đã trông thấy. Một thiên triều vừa mới thăng cấp, một bước lên trời, phi thăng nhập thần giới. Đây là chuyện hoang đường tới mức nào? Sao lại như thế? Đại hạ, bản chất thế giới đại hạ, đến cả đại thế giới cũng không phải. Sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lột xác đến mức này? Lại có thể dung nhập thần giới mà không sụp đổ. Vọng Nguyệt Thần Vương không cách nào lý giải. Toàn bộ thân hình đều chết lặng đứng yên. Trung thiên giới và thần giới chênh lệch bao nhiêu? Giống như chênh lệch giữa một tên bán thần còn chưa đạt tới cảnh giới thần minh và một vị vô thượng chí tôn. Một bước đi vào cảnh giới vô thượng chí tôn, chư thiên vạn giới, còn chuyện gì ly kỳ hơn không? Cho dù hắn là một tên thần vương đến từ tinh linh tộc, nhưng cũng không cách nào tưởng tượng thiên triều đại hạ rút cuộc vì sao làm được. Không chỉ có hắn, lúc này những tên thần vương xông vào trong lôi vân màu tím đều ngơ ngác. Thế giới đại hạ đã phi thăng vào thần giới Thái Hoàng, tại sao lại như vậy? Không nên như vậy. Tại sao ý chí chư thiên không hủy diệt đại hạ? Ly Hợp Thần Vương lẩm bẩm, phát ra âm thanh như nói mê. Tuy rằng lúc trước ở bên ngoài lôi vân màu tím đã suy đoán mập mờ, suy cho cùng thì ánh sáng thế giới không làm giả được, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy thế giới đại hạ dung nhập thần giới, thiên triều đại hạ phi thăng nhập thần giới Thái Hoàng thì vẫn không thể tin được. Chư thiên vạn giới lại có nhiều thêm một thế lực lớn. Một số thần vương còn lại không có thù hận với đại hạ ngơ ngác nhìn nhau. Cùng nhau cảm thán nói, thần giới, đó là sân khấu lớn. Bước vào thần giới, cũng chính là bước vào sân khấu lớn của chư thiên vạn giới. Hả, có thế giới phi thăng lên đây? Thần giới Thái Hoàng mênh mông vô tận, vắt ngang chư thiên vạn giới, ánh sáng thế giới thần thánh trải khắp cửu thiên thập địa, chiếu rọi xưa nay và mai sau. Lúc này, cách nơi thế giới đại hạ dung nhập 3.000 vạn dặm về hướng bắc, có một ngọn thần phong cao tận mây xanh, to lớn vô cùng. Ngọn thần phong này bắt đầu từ chân núi đã bị mây mù bao phủ, giống như một người khổng lồ khai thiên, sừng sững giữa mặt đất, toàn thân thần phong màu đỏ thẫm, từng vệt thần quang màu đỏ thẫm bao phủ phạm vi 10 vạn dặm. Toát ra vẻ rộng lớn vô tận, vô cùng đáng sợ, cảm nhận được chấn động nhẹ do thế giới đại hạ phi thăng truyền tới. Tức khắc từng luồng khí thế đáng sợ vọt lên, từng tiếng thét dài kinh thiên động địa, mây mù vờn quanh thần phong tận trời đều bị tan ra. Thần quang đỏ thẫm tăng vọt, một ngọn núi lớn giống như cái lư thần hiện ra hoàn toàn. Cao tới 100 vạn trượng, chương 1074, giáng lâm thần giới. Bốn phía vân động, trong phạm vi 10 vạn dặm, từng tòa thành trì nguy nga rơi rải rác. Lúc này trong những thành trì đó, từng vị sinh linh tu vi không tầm thường hoảng sợ sắc mặt thay đổi, nhìn về phía thần phong, hoảng sợ muôn phần. Bao nhiêu năm, thần phong chưa xuất hiện thay đổi lớn như vậy. Một vài thần minh sống trong thành trì trừng to mắt, sắc mặt tràn đầy chấn động. Thần phong chính là thánh địa của Xích Viên tộc bọn họ, nhiều năm nay đều che chở Xích Viên tộc của bọn họ. Xích Mang, Xích Gứa, các ngươi đi xem thử, là thiên triều nơi nào, quần tộc nơi nào, phi thăng vào thần giới Thái Hoàng. Đỉnh thần phong, một âm thanh lãnh đạm trực tiếp vang lên, không chút che giấu, chấn động trong phạm vi 10 vạn. Xích Mang lão tổ, Xích Hứa lão tổ, đó đều là lão tổ của cảnh giới thần vương. Phạm vi 10 vạn dặm, không biết bao nhiêu sinh linh của Xích Viên tộc chấn động sợ hãi. Chuyện gì, cần hai vị lão tổ đồng thời ra tay? Mà âm thanh phát ra mệnh lệnh đó, chỉ là nghĩ thử, một vài tộc nhân xích viên, toàn thân run rẩy, lộ ra vẻ mặt vô cùng kích động, quỳ trên đất, dập đầu với thần phong, đó là thần bảo hộ của xích viên tộc bọn họ. Thánh thượng, lần khoa cử này, có 72 vị đại tài xuất hiện, kinh tài tuyệt diễm, có thể so với vi thần. Đây là niềm vui lớn của thiên triều. Phía đông vùng đất Đại Hạ giáng lâm, có một thiên triều mênh mông, lãnh thổ rộng lớn, từ đông sang tây kéo dài vượt quá ngàn vạn dặm, chính là thế lực lớn đứng đầu Kinh Long vực, uy trấn thiên hạ, ô, có thể so với Ái Khanh. Lời này Ái Khanh dựa vào đâu? Trong đại điện triều hội, thánh thượng thiên triều ngồi trên cao được một tầng khí vận kim sắc lờ mờ bao phủ. Người ngoài không cách nào nhìn trộm, cho dù quần thần bên dưới cũng không cách nào nhìn trộm. Âm thanh uy nghiêm hơi mang theo nghi hoặc vang vọng trong đại điện, chấn động mười phương thế giới. Thánh thượng, 72 vị đại tài kia, cả khuôn mặt của đại thần này kích động, hắn thật sự bị 72 vị đại tài làm chấn động. Hiện giờ vẫn không cách nào phục hồi tinh thần, lúc này hưng phấn liền bắt đầu kể rõ, 72 vị đại tài này, nếu có thể ở lại thiên triều, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, mà hắn là chủ khảo của khoa cử lần này, 72 vị đại tài này chính là môn sinh của hắn. Tương lai, trên con đường làm quan của hắn giúp chiến tướng rất lớn. Chỉ là, vì sao là 72 vị? Trong lòng đại thần này có chút nghi hoặc lóe qua. Chư thiên vạn giới, có vài con số đều là ví dụ cực kỳ thần dị. 9 là số cực trị, 12 là thiên can địa chi, 36 là sao bắc đầu, 72 là hung thần, 108 cộng lại là thiên cương địa sát, 365 là chu kỳ tinh thần hải. Thái Dương Tinh, lời của hắn vẫn chưa nói hết, trong nháy mắt này, toàn bộ đại điện, ngay cả thiên triều mênh mông vô tận, đều phát ra chấn động khe khẽ, chấn động này, cực kỳ nhỏ, nếu không phải văn võ cả triều, đều là sự tồn tại trên thần minh, cũng không cách nào cảm ứng được. Lập tức, lời của đại thần này chợt im bặt, có vài người kinh ngạc quay đầu, nhìn bên ngoài đại điện triều hội, thế giới chấn động, đây là có thiên triều phi thăng lên rồi. Hơn nữa, nằm ở Kinh Long vực, nhanh chóng điều tra, phía trên đại điện, thánh thượng thiên triều đại cực khuôn mặt mơ hồ, vô cùng bé nhỏ, hai mắt lập tức chiếu ra thần quang sáng lạn, hét lớn phân phó nói, thần, tuân chỉ. Trong văn võ quần thần, một người đàn ông trung niên lập tức đi ra, cung kính hành lễ, thú vị, lại có thiên triều phi thăng ở Kinh Long vực, phía tây khu vực Đại Hạ giáng lâm, trong thánh địa mênh mông. Vô số đệ tử cưỡi đủ loại thần cầm tẩu thú, vẻ mặt kiên cường, hóa thành từng đường lưu quang ra vào, mỗi giờ mỗi khắc, đều có trên vạn đệ tử trẻ tuổi qua lại giữa vòng trời như con thoi. Ở nơi trung tâm nhất của thánh địa thiên mệnh, trong một đại điện hùng vĩ, một lão giả người mặc trường bào màu xám, khuôn mặt già nua đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía đông, lộ ra một tia kỳ quái, lẩm bẩm nói, có muốn để người ta tiến vào xem thử? Hàng xóm này có lai lịch gì không? Hơi loáng một cái, lập tức một tia lưu quang bay ra, hóa thành một cây kiếm nhỏ, xuyên mây phá xương, chỉ trong nháy mắt, đã bay vào một đỉnh núi bên ngoài vạn dặm, trên người một thanh niên ngồi xếp bằng ở đó. Lệnh của thánh chủ, hình như người thanh niên rơi vào một tầng tu hành chuyên sâu. Cho dù đại hạ giáng lâm, trời đất chấn động cũng không cảm nhận được, lúc này phi kiếm lướt qua, mới chậm rãi mở mắt ra, có chút nghi ngờ lẩm bẩm. Thiên triều phi thắng, đi tra xét trước, một suy nghĩ vừa lóe lên, tin tức ẩn chứa trong phi kiếm liền chảy vào trong tâm hải của hắn. Cũng phải ra ngoài hoạt động một chút rồi, không có bất kỳ động tĩnh nào, bóng dáng của thanh niên biến mất trên đỉnh núi. Đại hạ giáng lâm, trời đất chấn động, đông nam tây bắc, từng thế lực lớn, lập tức đều bị kinh động. Từng cường giả, lũ lượt kéo đến thiên triều đại hạ, mặc dù Kinh Long vực lãnh thổ bạt ngàn, cực kỳ rộng lớn. Nhưng rộng lớn hơn nữa, cũng khó mà hình dung được thiên triều tiếp theo. Chương 1075, giáng lâm thần giới. Bốn phía vân động, hai, hơn nữa thiên triều mới phi thiên, thực lực cũng không mạnh, lại chiếm giữ lãnh địa rộng lớn, từng thế lực lớn đều khó tránh khỏi có chút rung động. Mặc dù tài nguyên thần giới rất nhiều, nhưng nhiều hơn nữa cũng có giới hạn, mà muốn mở rộng, lại phải cần vô số tài nguyên, đặc biệt là đến cảnh giới thần minh rồi. Mỗi khi tiến vào một trọng thiên, đều vô cùng khó khăn, tài nguyên tiêu hao cũng không ít. Cảnh giới hư thần, thấp nhất cũng phải trăm vạn thần tệ, mà cảnh giới thiên thần, tăng lên gấp 10. Cảnh giới chân thần, cần rèn ra thần quốc, thần tệ cần còn nhiều hơn, ít nhất cần chuẩn bị 100 triệu thần tệ. Điều này đối với bất kỳ thế lực nào đều không phải con số nhỏ. Mà tài nguyên này từ đầu mà có, đương nhiên cần lãnh thổ rộng lớn. Một thiên triều mà thực lực không mạnh, chiếm giữ lãnh địa, nua ra, đây không phải giống như trẻ con cầm tiền đi qua phố xá sầm uất sao? Đại điện triều hội đại hạ, Tiêu Hà, lập tức sắp xếp cho quan viên các nơi, thông báo thiên hạ, trấn an dân chúng, Dự Nhượng, lập tức phái ảnh vệ ra ngoài đại hạ, điều tra tình báo khắp nơi. Cả người Lý Bắc Thần mặc long bào, ngồi trên thượng thủ, chỉ là vừa ngồi vững, liền không có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp hạ chỉ, thần giới Thái Hoàng, mặc dù cũng nằm trong chư thiên vạn giới, nhưng lại có lớp tường thiên nhiên, ngăn cách trong ngoài, không phải đệ tử thế lực lớn, không có tự cách bước vào thần giới Thái Hoàng, mà trong thương tộc, liên quan tới tình báo của thần giới Thái Hoàng cũng hiếm khi bán ra. Cho nên Lý Bắc Thần và quần thần đại hạ, hiểu biết đối với thần giới Thái Hoàng đều không nhiều. Hiện nay nếu đã dung nhập thần giới Thái Hoàng, nhiệm vụ cấp bách hiện nay, đương nhiên là tình báo của thế lực khắp nơi. Thần, tuân chỉ, hai người Tiêu Hà, Dự Nhượng cung kính hành lễ, sau đó lập tức ra khỏi đại điện, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Triệu Vân, lệnh người lập tức dẫn đầu quân đội thứ 6 bát quân Sở Hán lên phía Bắc, phòng ngự biên giới phía Bắc. Thích Kế Quang, lệnh người lập tức dẫn đầu quân đội thứ 3 Tống Minh Tam quân xuống phía Nam, phòng ngự biên giới phía Nam. Vệ Thanh, lệnh người lập tức dẫn đầu quân đội thứ 9 bát quân Sở Hán đi phía Tây, phòng ngự biên giới phía Tây. Liêm Pha, lệnh người lập tức dẫn đầu quân đội thứ 9 Tiên Tần cửu quân tiến về phía Đông, phòng ngự biên giới phía Đông. Bốn thánh chỉ trong hư không ngưng tụ lại, sau đó chậm rãi rơi xuống trên tay bốn người Triệu Vân. Thần, tuân chỉ, bốn người lĩnh chỉ, một luồng khí tức túc sát lập tức quét qua triều đình. Tả Từ, Vương Việt, hai người các ngươi, theo Thích Kế Quang và đại quân Liêm Pha xuất phát, lại là hai tờ thánh chỉ ngưng tụ, lóe ra thần quang chói mắt, rơi xuống chỗ hai người Tả Từ. Suy cho cùng Thích Kế Quang và Liêm Pha, mặc dù cũng là nhân kiệt đỉnh cấp, nhưng thực lực hiện nay cũng không đạt đến thần vương cảnh, mà ở thần giới không đến chiến lực thần vương cảnh, đều không an toàn. Thần, tuân chỉ, hai người bước ra ngoài, trịnh trọng hành lễ. Thần giới Thái Hoàng, đối với bọn họ mà nói, cũng là khu vực xa lạ, bốn phía có thực lực như thế nào, cũng là ẩn số, nhưng mà thế giới đại hạ giáng lâm, trời đất chấn động, ắt hẳn đã kinh động bốn phương, không thể không phòng. Khu vực thần giới, thế lực mạnh mẽ quá nhiều, thế lực hoặc quần tộc tồn tại ở đại thế giới Thái Minh, không có thần vương bảo hộ, vốn dĩ không có nào sống sót, thậm chí trải qua vô số năm mạnh được yếu thua. Trong thần giới Thái Hoàng, chỉ có thực lực của một hai vị thần vương bảo hộ đều là cấp thấp. Phần lớn thế lực đều sở hữu không ít thần vương bình thường, ngay cả thần vương trung đẳng, thần vương cao đẳng cũng không hiếm thấy, chỉ có thần vương đỉnh phong và thần vương tuyệt thế mới có thể đứng đầu một phương, làm khiếp sợ cường địch trong thần giới. Thánh thượng, bốn phương thiên triều, các thần vương đã đến. Viên Thiên Canh phía dưới duỗi tay phải tay, nhẹ nhàng vẽ mấy ấn quyết, lập tức trong hai mắt có tinh thần mở ra, pháp tắc thời gian lưu chuyển, từng hình ảnh lóe hiện, nhưng chỉ trong thoáng chốc, tất cả hình ảnh đều biến mất hết. Hắn bước tới trước một bước, cung kính bẩm báo nói: "Huyền Trang, ngươi đi về phía đông, đón khách hoặc là đón địch. Viên Thiên Canh, ngươi đi phía tây. Quách Gia, ngươi đi phía nam. Lý Bạch, ngươi đi phía bắc." Sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, trực tiếp hạ chỉ, thần giới ban đầu nên dùng thực lực mạnh mẽ làm khiếp sợ tám phương. Thần, tuân chỉ, bốn người dậm chân, cung kính lĩnh chỉ. Lý Tư, nắm trong tay pháp lệnh đại trận, nếu có trộm cắp, có gan dám nhân cơ hội gây rối, lập tức chém không tha. Lý Bắc Thần uy nghiêm nói: "Thần, tuân chỉ." Lý Tư hành lễ sâu. Vù, trong lúc này, bóng dáng Trương Tam Phong hiện lên bên ngoài đại điện, mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như một trích tiên giáng trần, tràn ngập khí chất xuất trần. "Thần, bái kiến thánh thượng." Trương Tam Phong bước chân lên bậc thềm đi vào trong đại điện chiêu hội, nhẹ nhàng khom người hành lễ. "Vị Di Thần Thái Hư kia thế nào rồi?" Lý Bắc Thần hỏi một cách thản nhiên. Lúc trước, Trương Tam Phong và vị Di Thần Thái Hư kia tiến vào chỗ sâu trong không gian đánh với nhau một trận, nay quay về mà không bị thương tổn ở đâu, hiển nhiên là đã chiếm được thế thượng phong. Chương 1076, nhân kiệt hoa hạ ngăn chặn kẻ địch. Ai thắng ai thua, vốn không cần phải hỏi, Còn về phần tại sao Trương Tam Phong có thể từ thế giới Đại Hạ ban đầu trực tiếp vượt qua để đi vào thần giới Đại Hạ, cái này thì Lý Bắc Thần cũng không biết rõ, hắn bị thương không nhẹ. Bảo Thần bẩm lại một câu với Thánh Thượng, Trương Tam Phong cười khẽ nói, hửm, đôi mắt Lý Bắc Thần khẽ nheo lại, bị thương không nhẹ mà vẫn để Trương Tam Phong gửi lời tới hắn. Như thế mà nói thì dựa theo lực chiến đấu hiện nay của Trương Tam Phong, thì chỉ có thể khiến hắn bị thương nặng, chứ không thể giết hay tóm gọn hắn được. Thực lực thế này, quả là vô cùng đáng sợ. Nếu như Thánh Thượng có ý, thì Di Thần Thái Hư có thể giúp được Đại Hạ. Vẻ mặt của Trương Tam Phong cũng trịnh trọng hẳn. Di Thần Thái Hư, một vị thần vương xuất thế, sức chiến đấu lại chỉ kém hắn một chút, mà Di Thần của thần triều Thái Hư, liệu còn bao nhiêu? Dù sao cũng là thần triều vô thượng chí tôn tự thành lập, hơn xa so với đám thần triều của chư thiên vạn giới, cũng mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa cũng là những gì còn lưu lại từ một thần triều vô thượng gần nhất, sợ rằng khiến người ta không tài nào tưởng tượng nổi, có thể giúp được Đại Hạ. Khuôn mặt Lý Bắc Thần bị khí vận màu vàng bao phủ trở nên mơ hồ không rõ kia đột nhiên lộ ra nụ cười khẽ, ngày đó vị Di Thần Thái Hư tên là Du Phong đến đây, cũng nói rõ rằng Đại Hạ cần phải gánh chịu một vài nhân quả. Chẳng cần nghĩ ngợi sâu xa gì hắn cũng thừa hiểu, cái gọi là nhân quả đó chẳng có gì ngoài việc mấy kẻ địch của đám Di Thần Thái Hư và thần triều Thái Hư bọn họ cả. Mặc dù Lý Bắc Thần không quá rõ ràng đám Di Thần Thái Hư đó hiện giờ nghĩ ngợi thế nào, nhưng cũng có thể đoán được ít nhiều, ngoài việc đám Di Thần Thái Hư bọn họ và Đại Hạ kết thành đồng minh, cùng nhau chống lại kẻ địch hùng mạnh thì còn gì nữa đâu. Du Phong đến đây, chẳng qua cũng chỉ là muốn kiểm tra thực lực của Đại Hạ một chút mà thôi. Nay Trương Tam Phong không có địch thủ, cũng có thể thấy được thực lực hiện nay và tiềm lực khổng lồ trong tương lai của Đại Hạ. Không cần quan tâm, đợi đến lúc bọn họ lại đến rồi thảo luận tiếp. Lý Bắc Thần chẳng thèm để ý đến, nói cái gì mà có thể giúp được cho Đại Hạ, chẳng qua là kẻ địch hùng mạnh quá không chống nổi, muốn kéo Đại Hạ xuống cùng mà thôi. Về phần sự trợ giúp của Di Thần Thái Hư, thiên triều Đại Hạ đến giờ phút này đều là dựa vào bản thân mà nên. Gặp kẻ địch nào cũng không chùn bước thì cần trợ giúp gì cơ chứ? Thần, tuân chỉ, Trương Tam Phong nhẹ nhàng hành lễ, lục bộ trợ giúp thừa tướng trấn an dân chúng. Thần, tuân chỉ, lục bộ thượng thư cung kính hành lễ, ngươi là ai, sao lại ngăn không cho ta đi? Phía bắc Đại Hạ, Lý Bạch một thân áo bào trắng, tay cầm bầu rượu, thỉnh thoảng ngửa đầu uống hớp rượu ngon. Hai mắt hắn có chút mơ màng không rõ, trường kiếm ở bên hông phát ra tiếng động khe khẽ, từng sợi kiếm khí nhàn nhạt bay lượn khắp bốn phía, tôn hắn lên như một vị kiếm tiên hạ phàm. Tầm mắt thản nhiên hướng về phía trước, ở đó có một tên viên nhân cao 7-8 trượng có thừa. Vóc người cao lớn đột nhiên dừng bước, bừng bừng lửa giận nhìn về phía hắn. Đây là lãnh thổ của thiên triều Đại Hạ, người ngoài không được phép bước vào, kẻ nào vi phạm, chém. Lý Bạch bình thản nói, toàn thân tỏa ra mùi rượu, hương rượu tản khắp 10 dặm, ai ngửi thấy cũng muốn say. Mặc dù tiếng không lớn, nhưng kiếm ý sắc nhọn chẳng che giấu chút nào, xuyên qua cơ thể xông thẳng lên trời. Con người của tên viên nhân to lớn bỗng co rụt lại. Kiếm tu ư? Hơn nữa, đây là thực lực có thể so với kiếm tu thần vương thiên triều Đại Hạ, chẳng lẽ đây là đế triều Đại Hạ trước đó được đồn đãi rất nhiều ư? Không phải lúc trước vẫn là đế triều à? Sao mới chớp mắt một cái đã thăng lên thần giới Thái Hoàng rồi? Tên viên nhân to lớn kinh ngạc nói, hắn đã từng nghe đến cái tên đế triều Đại Hạ, tuy rằng chỉ là cấp đế triều thôi, nhưng lại có thể liên tục chém giết thần vương, đúng là khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc. Hắn hơi cúi đầu, đưa mắt nhìn về thành trì xa xa phía dưới, ở đó cũng có một vị võ giả nhân tộc đang hoảng sợ, mang dáng vẻ sợ sệt nhìn lại, mà ở trên bốn mặt của thành trì, từng lá cờ tung bay đón gió, trên mặt cờ có một chữ hạ như rồng bay phượng múa, còn lờ mờ tản ra uy áp, rõ ràng là bút pháp của một vị đại sư. Nếu đã biết đây là triều ta, cớ sao còn chưa rời khỏi? Lý Bạch đạm nhiên hỏi. Rời khỏi, nghe đồn rằng Đại Hạ các ngươi có ba vị cường giả Trương Tam Phong, Lữ Bố, Tiết Nhân Quý có thể chém cả thần vương, không biết liệu các hạ có phải một trong các vị này? Khóe miệng tên viên nhân to lớn khẽ cong lên, lộ ra nụ cười khẩy, muốn nhảy vào thử sức. Tin đồn chung quy lại thì vẫn là tin đồn mà thôi, rốt cuộc thực lực của Đại Hạ như thế nào thì còn phải thử mới biết được. Thân là lão tổ của tộc Xích Viên há lại có thể sợ hãi một thiên triều mới thăng cấp? chỉ sợ là thiên triều mới thăng cấp này có chút kỳ lạ. Rõ ràng mới thăng cấp lên đã có thể đến được thần giới.